Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Đoạn Tình Đan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vấn đề của vũ trụ đại diễn đã được giải quyết, và hành trình tiếp theo của La Trinh có lẽ là hoàn thiện cái thân phận đạo tử của mình. Bởi vì nếu hắn không thể hoàn toàn mở ra hoa sen đại diễn, thì rời khỏi vũ trụ đại diễn, La Trinh rất có thể sẽ tan thành một luồng chân nguyên, rồi hòa vào trong trời đất, mà không có khả năng giúp được cha hắn sống lại cũng như đối đầu với những kẻ thù trực tiếp của La Tiêu giống như là Mục Hải Cực vậy. Thế nhưng trước đó vấn đề cần phải giải quyết cũng là một vấn đề nằm trong túi linh thú của thánh nhân La Tiêu, đó chính là chân long giới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem vấn đề chân long giới sẽ được giải quyết như thế nào các bạn nhé. Cách nuôi khế ước thú của mỗi vị thánh nhân đều khác nhau, giống như cưu thánh thì trực tiếp ném chồn đen cho nó ngủ say trong thế giới trong cơ thể. Nếu cưu thánh cần nó giúp đỡ thì sẽ dùng thần thông khoa thể gọi nó ra. Nhưng các sinh linh khác nhau thì có những cách thức trưởng thành khác nhau. Chân long là một tộc khổng lồ, hoàn toàn khác với chồn đen, luôn sống một mình. Cho nên khi mà La Tiêu xây dựng thế giới trong cơ thể, ông đã trực tiếp vẽ ra một không gian để làm nơi sống riêng cho chân long tộc, cũng coi nơi này như cái túi linh thú của mình. Xung quanh chân long tộc cũng dần sinh sôi, nảy nở ra các nhiều chủng tộc khác, ví dụ như nhân tộc long mạch, vân vân. Chân long là thần thú siêu cấp, nhưng thân thể đặc biệt lớn mạnh khổng lồ đó lại thuộc về loài chân linh. Nếu rồng tổ thực sự tới thời kỳ trưởng thành thì nó có thể được coi là một chân linh. Sau khi các cường giả trong vũ trụ đại diễn bước vào chân long giới với La Trinh thì lập tức gây ra sóng to gió lớn. Năm đó bí mật về chín con rồng là một bí mật lớn đối với các sinh linh bình thường, nhưng đối với các chân long thì lại là một âm mưu mà bọn họ biết rõ, mà âm mưu này bị chi phối bởi một con ngũ trảo hắc long khác trong chân long giới. Lúc trước ngũ trảo hắc long được Mục Hải Cực giúp đỡ, đã đánh chết Kim Thần, cũng chính là con ngũ trảo kim long chia, và 8 người anh em của nó. Nhưng chân long giới cũng không có trực tiếp tham gia vào cuộc chiến giữa hai vũ trụ với nhau, mà chỉ theo dõi sát sao thắng bại của cuộc chiến này. Với lập trường của ngũ trảo hắc long thì đương nhiên nó hy vọng thánh tộc sẽ giành được thắng lợi. Chân long chỉ là khế ước thú của thánh nhân mà thôi, chúng không được sinh ra trong vũ trụ, cho nên khi mà vũ trụ đại diễn sụp đổ và La Tiêu hoàn toàn chết đi thì khế ước được ký vào năm đó cũng mất đi hiệu lực, ngũ trảo hắc long sẽ được tự do sống trong thần vực theo ý nó. Đáng tiếc là cuối cùng cuộc chiến vượt ngoài dự đoán của ngũ trảo hắc long, vào khoảnh khắc biết được thánh tộc thua trận thì nó cũng hiểu phiền phức thực sự của nó đang đến gần. Thế nhưng thân là khế ước thú, không có sự cho phép của La Tiêu, nó không thể rời khỏi chân long giới, căn bản nó cũng không có chỗ nào có thể trốn, bây giờ nó chỉ có thể triệu tập bộ tộc để cố thủ những nơi hiểm yếu. Nhưng trận pháp lớn mạnh nhất trong chân long giới vốn là do Thanh Long xây dựng, huống hồ trong hơn 10 vị thiên tôn đi cùng lại có 3 thiên tôn cấp cao là Thần Dụ, Nguyên Tội và Lão Tộc Trưởng. Đã thế còn có Hoa Thiên Mệnh mới được phong thần, còn có Rồng Tổ và 9 con chân long có thân thiên diễn. Một thế lực mạnh như vậy đủ để phát động một trận chiến vũ trụ rồi. Do chênh lệch lớn về thực lực mà chân long tộc nhanh chóng thua tan tác, không phải là cả 40 con chân long đều đứng về phía ngũ trảo hắc long. Năm đó khi mà ngũ trảo hắc long ra tay, rất nhiều chân long còn không biết nguyên nhân, đến khi chúng phục hồi lại tinh thần thì 9 con rồng đều đã chết. Mặc dù tức giận trước hành vi của ngũ trảo hắc long, nhưng chúng cũng không thể làm gì. Cho nên khi thất bại, gần 20 con chân long đã chủ động bỏ đi quyền chống cự. Từ lúc bước vào chân long giới cho đến khi đánh chết ngũ trảo hắc long chỉ mất có mấy ngày. Trong mấy ngày này, thậm chí có 4 ngày là dùng để nghỉ ngơi và hồi phục. Trận chiến này cũng là lần đầu tiên Hoa Thiên Mệnh thể hiện ra thực lực của bản thân. Trong quá trình đánh dẹp chân long giới, hắn chỉ xuất ra một kiếm, thì một kiếm này đã chém chết con ngũ trảo hắc long kia. Sau khi bình định được cuộc nội loạn trong chân long giới thì vũ trụ đại diễn mới xem như thực sự là ổn định. Nhưng đối với La Trinh, với Hoa Thiên Mệnh và các vị đạo tử thì đây mới chỉ là sự khởi đầu, một sự bắt đầu mới mà thôi. Sau khi về lại vũ trụ đại diễn thì Tinh Vĩ lại triệu tập Hoa Thiên Mệnh một lần nữa. Ngày đó Tinh Vĩ chỉ còn lại cái đầu, sau khi cả thân xác nổ tung thì thế giới trong cơ thể cũng bị hủy diệt. Mặc dù bây giờ Tinh Vĩ đang ngưng tụ ra thân xác một lần nữa, nhìn từ bên ngoài thì không có gì khác biệt với người thường. Thế nhưng bản thân ông đã mất đi thần cách và cũng mất đi tu vi của chân thần. Chẳng qua, linh hồn ông vẫn mạnh mẽ như trước, nhưng mà sau này nhất định sẽ không thể có thành tựu gì được nữa, chỉ có thể an hưởng quãng đời còn lại trong vũ trụ đại diễn mà thôi. Hoa Thiên Mệnh và Tinh Vĩ nói chuyện xong thì cũng nói lời từ biệt với La Trinh. Nửa tháng sau thì Hoa Thiên Mệnh dựa theo phương pháp của Tinh Vĩ chỉ dẫn mà phi thăng vào thần vực. Lúc chia tay, lời nói của Hoa Thiên Mệnh có phần úp mở khiến La Trinh vô cùng hoài nghi. La Trinh không biết trên người Hoa Thiên Mệnh phải gánh vác số mệnh nặng nề hơn hắn nhiều. Lần này đi thần vực sợ rằng sau này vĩnh viễn không có ngày nào gặp lại. Mấy năm sau, toàn bộ 128 phần số trời trong vũ trụ đại diễn đều đã xuất thế. Rất nhiều chủng tộc cũng phân chia lại thế lực của họ, có lẽ đây là sự đền bù cho Liên minh Nhân Đạo. Trong Liên minh Nhân Đạo có đến là 13 vị thiên tôn, chỉ tính số lượng thiên tôn thì Liên minh Nhân Đạo có thể được xem là thế lực lớn nhất vũ trụ. Mà Vân Lạc thì có được một phần số trời cực kỳ mạnh, trở thành vị thiên tôn cấp cao thứ tư trong vũ trụ đại diễn, ngang hàng với thần dụ, nguyên tội, thiên tôn và lão tộc trưởng. Ngoài ra yêu giả tộc và ma tộc cũng được đền đáp hậu hĩnh, ngược lại thánh vực vạn Phật thì bắt đầu dần suy yếu. Về phần bốn gia tộc lớn của chư thần vô niệm, bọn họ vốn được đồ đệ của các thánh nhân tự mình truyền thừa trong vũ trụ, mục tiêu cũng là để giúp đỡ vũ trụ đại diễn vượt qua cuộc khủng hoảng lần này. Hiện tại mối đe dọa từ thánh tộc đã được loại bỏ, bọn họ cũng không có nhu cầu mở rộng cho nên không có tranh thủ lấy quá nhiều mũ thiên mệnh làm gì, thậm chí còn chắp tay dâng ra vài cái mũ thiên mệnh. Cũng trong khoảng thời gian này, ngoài bế quan tu luyện ra thì La Trinh tận hưởng cuộc sống bình yên với ba cô gái của mình. Tốc độ dòng chảy thời gian trong thần vực khác với vũ trụ đại diễn, La Trinh vẫn biết một khi hắn bước chân vào thần vực thì không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về vũ trụ đại diễn. Sau khi tu luyện đến cảnh giới chân thần thì thời gian liền sẽ là vô hạn. Ngàn năm, chục ngàn năm, triệu năm hay trăm triệu năm đối với thần cũng không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì thời gian trôi qua nhưng chân thần sẽ không già đi dù chỉ là một phần. Thế nhưng Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận, thậm chí là La Niệm thì lại khác, bởi vì tuổi thọ của họ là có hạn. Nếu bản thân bước chân vào thần vực khi mà năm tháng dài, miên man qua đi, ngoảnh đầu lại hắn sẽ chỉ thấy từng đống xương khô. Các thủ mạnh nhất mà sinh linh ở dưới chân thần phải đối mặt chính là năm tháng thời gian. Ngay cả thiên tôn cũng không thể trốn thoát. Nhưng không lâu sau, La Trinh lại tìm được cách phá giải ngay ở trong tiên phủ. 4 năm sau khi Hoa Thiên Mệnh rời khỏi vũ trụ đại diễn, La Trinh nuốt đoạn tình đan mà hắn lấy được trong tiên phủ. Mặc dù A Phúc đã 5 lần 7 lượt cảnh cáo La Trinh, không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể tùy ý nuốt viên kim đan thất chuyển này, nhưng La Trinh vẫn cứ thế nuốt vào. Hiện tại hắn đã bị những đạo tử khác bỏ xa phía sau. Ngoài Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu có thiên phú hơi kém một chút thì hoa sen của các vị đạo tử khác như Lạc Tích Huyên, Hiên Viên Thần Phong, Cơ Lạc Tuyết đều đã nở hết. Hơn nữa nửa năm trước, ở chỗ bế quan của Lạc Tích Huyên đã xuất hiện một tia sét, hiện ra cảnh tượng hiếm thấy là lôi tỏa thiên vực. Mặc dù Lạc Tích Huyên chưa ngưng tụ thần cách, nhưng có lẽ đã có sự đột phá không nhỏ. Có lẽ sau Hoa Thiên Mệnh thì Lạc Tích Huyên sẽ là đạo tử thứ hai được phong thần. Vậy mà bây giờ La Trinh còn chưa phải là đạo tử chính thức, hoa sen đại diễn của hắn vẫn chưa mở ra hết được. Thiên phú và nền móng của La Trinh không hề thua kém bất kỳ đạo tử nào. Cho nên vấn đề chắc chắn không nằm ở đây, chỉ sợ điểm mấu chốt chính là thế giới trong cơ thể của La Trinh. Dù sao các đạo tử khác đều tu luyện hệ thống chân nguyên, còn La Trinh thì lại tu luyện hỗn độn, bản chất khác với bọn họ. Trên con đường tu vi không ai có thể chỉ bảo cho La Trinh, hắn chỉ có thể dựa vào việc tự giác ngộ. Rơi vào đường cùng, La Trinh chỉ có thể nhờ vào viên đoạn tỉnh đan kia, hy vọng có thể phá vỡ được những ràng buộc của đạo tử trước. Nhưng La Trinh vừa nuốt đoạn tỉnh đan vào thì liền cảm thấy có một luồng khí thế lớn mạnh xông thẳng lên đầu. Sự thật đã chứng minh cảnh cáo của A Phúc là không sai. Viên đoạn tỉnh đan này là kim đan thất chuyển, cho dù là bản thân nó là linh vật của trời đất, thì trong mấy năm sau khi bị La Trinh lấy ra, cuối cùng nó đã lặng lẽ ngưng tụ ra ý thức của bản thân. Không ngờ viên kim đan thất chuyển này lại muốn chiếm cứ thân xác của La Trinh. Cũng may là hoàng kim chiến hồn của La Trinh vốn rất vững chắc, cộng thêm với con dấu đế hồn phóng ra uy áp linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, từ từ áp chế ý thức của viên đoạn tỉnh đan này xuống. Thế nhưng trận đấu giữa linh hồn này nguy hiểm không thua kém gì những tình huống nguy hiểm mà La Trinh từng trải qua. Cũng bởi vì trận đấu này mà La Trinh hôn mê gần nửa tháng, sau đó nhờ có thiên vị tộc giúp đỡ nên hắn mới từ từ tỉnh táo lại. La Trinh vừa mới tỉnh lại, linh hồn vẫn còn cực kỳ suy yếu, nhưng giờ phút này hắn lại phát hiện trên linh hồn mình có thêm mấy con dấu nữa. Ở giữa những con dấu đế hồn vàng rực kia lại có thêm một thanh kiếm nhỏ màu vàng nhạt. Điều này cũng khác hẳn với con dấu đế hồn bình thường. Con dấu đế hồn vốn là phương pháp được cưu thánh sử dụng để tu luyện linh hồn. Khi mà lực lượng linh hồn được phóng ra, con dấu đế hồn liền có thể phóng ra một luồng uy áp duy ngã độc tôn. Luồng uy áp mãnh liệt này thậm chí có thể so với thần đạo thuật đại thống trị. Nếu như thực lực của đối phương cao hơn mình thì có thể quấy nhiễu tâm thần của đối phương. Nếu như thực lực ngang nhau thì có thể tiến hành áp chế người đó. Nếu như thực lực đối phương thấp hơn mình thậm chí có thể trực tiếp khiến cho đối phương phải khuất phục. Nó có được hiệu quả đánh bại binh lính mà không cần phải chiến đấu. Nhưng khí thế này cũng không hề phù hợp với tính cách của La Trinh, dù sao La Trinh cũng không phải là người đặc biệt liều lĩnh. Thế nhưng khi tu luyện trong cấm địa luyện thần, để tu được hoàng kim chiến hồn sau khi bước vào tháp tu luyện bản tâm, La Trinh cũng không có lựa chọn thứ hai nào. Dù sao Cưu Thánh cũng chỉ đưa ra một phương pháp tu luyện linh hồn duy nhất đó mà thôi. Thần thức của La Trinh đánh giá tỉ mỉ linh hồn trong đầu, thanh kiếm nhỏ vàng và con dấu đế hồn kết hợp với nhau, phóng ra ánh sáng bạc, rực rỡ, màu vàng. Ngược lại hắn tò mò không biết là linh hồn của bản thân mình đã thay đổi như thế nào. Phải, chẳng phải đoạn tình đan là để giúp bản thân mình lĩnh ngộ thần đạo đoạn tình hay sao? Sao có thể khiến linh hồn của hắn thay đổi được? Do tò mò cho nên La Trinh muốn thử xem sao. Chẳng qua hắn vừa mới hưng phấn thì đã cảm thấy đầu mình đau nhói, trước mắt tối sầm, suýt nữa lại một lần nữa hôn mê. Bây giờ linh hồn của hắn còn rất yếu đuối, mặc dù được tinh vĩ tự mình ra tay ân cần chăm sóc, nhưng muốn hoàn thành khôi phục cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Mặc dù tinh vĩ chỉ còn lại ở thể linh hồn, nhưng linh hồn thần của ông vẫn cực kỳ mạnh mẽ hơn các thiên tôn khác. Pháp bảo đương nhiên cũng không có, cũng cao siêu hơn nhiều. Ông biết tầm quan trọng của La Trinh đối với La Tiêu, thế nên đương nhiên là sẽ dùng hết những chút sức mạnh cuối cùng của bản thân, thi triển ra phương pháp là sao về ngân hà. Mặc dù linh hồn của La Trinh bị thương nặng, dùng phương pháp của tinh vĩ rồi săn sóc ân cần mỗi ngày thì cũng cần gần một tháng mới có thể là khỏi hẳn được vết thương này. Mặc dù linh hồn của La Trinh bị thương khá nặng, dùng phương pháp của tinh vĩ rồi săn sóc ân cần mỗi ngày cũng phải gần một tháng linh hồn hắn mới khỏi hẳn. Ngày thứ hai, sau khi linh hồn vừa mới hồi phục, La Trinh liền tìm một khe núi yên tĩnh, ngồi ngay ngắn trên một tảng đá trong khe núi nhắm chặt hai mắt. Năng lực của La Trinh không thể đánh giá cụ thể về kim đan thất chuyển, nhưng viên đoạn tình đan này đã dày vỏ hắn tới mức sắp chết đến nơi, thế nên toàn bộ những thanh kiếm nhỏ màu vàng lưu lại trong linh hồn hắn không thể chỉ dùng để trang trí. Vù, La Trinh nhắm mắt nhập định, sức mạnh trong linh hồn bắt đầu kích phát ra. Một tiếng kêu rất nhỏ cũng bắt đầu từ từ vang vọng trong khe núi này. Gió thổi khiến cho bốn phía cây cỏ cũng chiếu thẳng vào trong đầu La Trinh. Còn dấu đế hồn, La Trinh không biết làm sao để kích phát thanh kiếm nhỏ màu vàng, nên giờ phút này chỉ có thể phóng ra sức mạnh của con dấu đế hồn trước. Trong nháy mắt khi La Trinh kích phát ra con dấu đế hồn, một luồng khí thế linh hồn mãnh liệt điên cuồng vang vọng khắp cả khe núi. Khe núi mà La Trinh tìm ra này ở một vùng khá là xa xôi, trong sung tiêu giới, để tránh gây ra hỗn loạn và phiền phức thì La Trinh đã cố hết sức để xa lánh những thành trì kia. Nhưng sung tiêu giới là đại giới phồn hoa nhất của thiên vị tộc, hầu như không có một nơi nào hoàn toàn hoang vu. Cho dù ở xung quanh khe núi này trong phạm vi 1000 dặm thì cũng có không ít thành trấn và thôn xóm nhỏ. Luồng uy thế linh hồn này của La Trinh đột nhiên tràn ra như rời núi lấp biển, lan rộng khắp cả bốn phương tám hướng. Mặc dù những khe núi kia đã ngăn cản uy thế linh hồn của La Trinh ở một mức độ nhất định rồi, nhưng dù sao vẫn có một phần tương đối tràn ra. Trong lúc nhất thời, rắn, sâu bọ, kiến xung quanh khe núi đều vô cùng khiếp sợ, bỏ chạy ra khắp bốn phương tám hướng, mà những người phàm trong 1000 dặm xung quanh đó liền cảm thấy váng đầu hoa mắt, trong lòng xuất hiện một luồng cảm giác thấp kém, người có ý chí không kiên định sẽ tự động quỳ xuống. Đây vẫn là uy thế linh hồn của bản thân La Trinh, uy áp hắn phóng ra mới chỉ có 4 phần mà thôi. Nhưng ngay khi hắn mới kích hoạt con dấu đế hồn thì một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Một thanh kiếm nhỏ màu vàng trên bề mặt linh hồn hắn lại bắt đầu từ từ chuyển động. Thanh kiếm nhỏ màu vàng không ngừng chuyển động, thậm chí còn dần bơi lên trên bề mặt linh hồn hắn, giống như một con cá nhỏ đang bơi lội, nhìn khá là linh hoạt. Những thanh kiếm nhỏ màu vàng này cũng là vật sống sao? La Trinh trợn mắt há hốc mồm, nghĩ lại thì việc này không có khả năng, dù sao những thanh kiếm nhỏ màu vàng này giống như con dấu đế hồn vậy, cũng chỉ là những dấu ấn lưu lại trên linh hồn hắn mà thôi. Trong những thanh kiếm nhỏ màu vàng này bơi được một lúc, liền ào ào đâm về phía những con dấu đế hồn kia, sau đó lại hòa vào trong con dấu đế hồn. Giờ phút này trông thì có vẻ đúng là như vậy, nhưng ngay sau đó La Trinh liền nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ của bản thân. Tất cả các con dấu đế hồn đều đang thu nhỏ lại với tốc độ rất nhanh, và những thanh kiếm nhỏ màu vàng thì lại lớn dần. Thanh kiếm nhỏ màu vàng không hề hòa vào con dấu đế hồn, mà là con dấu đế hồn đang bị chúng cắn nuốt. Tốc độ cắn nuốt rất nhanh, chỉ chốc lát sau con dấu đế hồn vốn to cỡ nắm tay đã teo lại như quả óc chó, sau đó tiếp tục biến thành cỡ như quả anh đào. Chỉ chốc lát sau chỉ còn bé cỡ hạt vừng, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa, hoàn toàn bị những thanh kiếm nhỏ màu vàng kia cắn nuốt. Còn kích thước những thanh kiếm nhỏ màu vàng kia thì tăng vọt lên gấp 10 lần. Sau khi cắn nuốt, thanh kiếm nhỏ màu vàng liền không chuyển động nữa, mà lẳng lặng trôi nổi trên bề mặt linh hồn La Trinh. Rốt cuộc là chuyện gì đây? La Trinh đầy vẻ nghi hoặc, vẻ mặt hắn cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí. Hắn không rõ thay đổi này là tốt hay xấu, con dấu đế hồn mà hắn tận lực tu luyện khi còn ở trong tháp tu luyện bản tâm thực sự đã biến mất. Trong lòng nghi hoặc là thế, La Trinh lại kích hoạt lực lượng linh hồn của bản thân một lần nữa. Không có con dấu đế hồn, nhưng những thanh kiếm nhỏ màu vàng kia vẫn bắt đầu chuyển động, chúng nhanh chóng di chuyển trên bề mặt linh hồn La Trinh. Từng luồng ánh sáng màu vàng ấy không ngừng di chuyển, sau đó thì đôi mắt La Trinh cũng lóe ra ánh sáng màu vàng. Cùng lúc đó, một luồng cảm giác kỳ quái xâm nhập vào trong tim hắn. Hắn cảm thấy linh hồn của mình bắt đầu không ngừng rời xa, cảm giác bản thân cũng bắt đầu biến mất. Giờ phút này trong đôi mắt hắn là vẻ lạnh như băng, không còn chứa đựng một chút tình cảm nào. Ta hiểu rồi, thật ra thì thần đạo đoạn tình gắn bó chặt chẽ với linh hồn. Đoạn tình đan này quả là khâu quan trọng nhất trong thần đạo đoạn tình. La Trinh thầm nghĩ trong lòng, nhưng mặt hắn vẫn đầy vẻ lặng lẽ và lạnh lùng, không hề có chút kích động hay vui sướng nào. Lúc trước khi mà La Trinh thi triển ra thần đạo đoạn tình, hắn dựa vào mấy sát khí, lấy sát khí trong cơ thể để trấn áp tình cảm của bản thân. Mặc dù sát khí cũng không thể cắt đứt toàn bộ tình cảm của bản thân hắn, bởi vì trong sát khí vốn cũng ẩn chứa cảm xúc phẫn nộ. Thì ra, muốn tu thần đạo đoạn tình thì vẫn phải tu luyện hồn phách, dù sao hồn phách mới là gốc rễ của thất tình lục dục. Nhờ viên đoạn tình đan này bây giờ ta mới được coi là bước vào thần đạo hay sao? Vẻ mặt của La Trinh lạnh lùng lẩm bẩm, chỉ thấy hắn đưa tay chạm nhẹ vào nhẫn tu di, thuận tay rút ra một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng múa kiếm trên không trung, sau đó đột nhiên chỉ thẳng lên bầu trời. Bề mặt trường kiếm này ngưng kết ra một chút kiếm ý. Chút kiếm ý này chỉ có kích thước cỡ như cây kim, không ngừng nhấp nháy quay xung quanh mũi kiếm. Kiếm ý ngưng tụ sau. La Trinh lạnh lùng quan sát, hiện tại bản thân hắn hoàn toàn không có tình cảm, đương nhiên vẻ mặt không có gì thay đổi. Vì thần đạo đoạn tình ảnh hưởng, tất cả tình cảm tiêu cực và tích cực của La Trinh cũng đều tan biến hết. Ô, đường kiếm ý kia không ngừng ngưng tụ, ánh sáng màu bạc phát ra càng lúc càng mãnh liệt, dường như trên mũi kiếm ngưng tụ ra một ngôi sao. Còn chưa đủ, vào thần đạo đoạn tình thì cần phải buông bỏ tất cả tình cảm, và thật những thanh kiếm nhỏ màu vàng kia đã chặt đứt hỉ nộ ái ố của ta, nhưng ta không hề thực sự buông bỏ tất cả. La Trinh nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu bạc phát ra từ kiếm ý kia, lẩm bẩm nói. Giờ phút này bỗng có một ý nghĩ xuất hiện trong lòng La Trinh, hắn bỗng nghĩ tới điều gì đó, đôi lông mày đột nhiên nhíu lại lạnh giọng nói. Ta hiểu rồi, cho dù chặt đứt thất tình lục dục thì ta vẫn còn ý thức của bản thân. Lĩnh ngộ thần đạo đoạn tình ở mức độ cao nhất thì phải là... Vào giờ phút này tốc độ di chuyển của những thanh kiếm nhỏ màu vàng kia trên bề mặt linh hồn La Trinh càng tăng nhanh. Chúng không ngừng lượn vòng, trong đôi mắt La Trinh liền có từng đường kiếm quang màu vàng bắn ra, xoẹt. Kiếm quang mới chỉ lan ra trong đôi mắt, vậy mà đã trực tiếp xuyên thủng cả vách núi, để lại một vệt kiếm nhỏ. Đây là uy lực do ánh mắt của La Trinh phóng ra. Phải xuất kiếm vô ngã. Một kiếm của La Trinh đã bắn thẳng lên bầu trời. Một kiếm này của hắn bắn thẳng lên trời giống như cảnh tượng Hoa Thiên Mệnh phong thần vậy, nhưng một kiếm của Hoa Thiên Mệnh thì hùng hậu mạnh mẽ, còn một kiếm này của La Trinh thì lại khác biệt, nó có sự quyết tuyệt và phong duệ bức người, phong duệ ở đây đại biểu cho sự sắc bén. Chém ra nhát kiếm này, La Trinh đã hoàn toàn quên mất bản thân, trong đầu hắn tất cả mọi thứ trên thế gian này đều cắt hắn thật xa, chỉ còn lại duy nhất một kiếm ý này. Một kiếm quên luôn của bản thân mới là một kiếm đoạn tuyệt nhất. Kiếm này vừa ra, ánh kiếm hiện lên, giờ đây La Trinh đứng sừng sững tại chỗ không hề nhúc nhích, không khác gì một người gỗ. Nếu như chống địch ở chính diện, thì đối thủ tránh được một kiếm này có nghĩa là Trinh thất bại, bởi vì ở trong trạng thái này, La Trinh hoàn toàn không thể né tránh hay phản kháng. Đây cũng là tinh túy của thần đạo đoạn tình, kiếm xuất ra thì không còn bản thân, quyết định sống chết. Ồ, khí thế của nhát kiếm mà La Trinh đâm lên trời cũng không quá dữ dội. Nhưng mũi kiếm rộng hai tấc ấy lại xông thẳng tới chân trời, nhanh chóng tiến mạnh vào khoảng không sâu thẳm trong vũ trụ với tốc độ cực nhanh. Không bao lâu sau, mũi kiếm màu trắng nhỏ bé ấy đã xuyên qua ngôi sao đầu tiên, để lại một cái lỗ rộng chừng hai tấc trên ngôi sao này. Đối với một ngôi sao có đường kính tới mấy chục nghìn dặm, thì một cái lỗ nhỏ chỉ rộng hai tấc ấy dĩ nhiên không có gì đáng ngại, thậm chí ngôi sao này còn chẳng hề chấn động một chút nào. Nhưng không lâu sau khi mũi kiếm rời đi, trong khoảng không sâu thẳm ấy, ngôi sao này bỗng nhiên chấn động, một vết nứt chạy dài mấy nghìn dặm trên bề mặt ngôi sao. Trên ngôi sao này cũng không thiếu võ giả thần biến cảnh đang tu hành. Khi nó liên tục chấn động như vậy, những võ giả thần biến cảnh ấy cũng bị lấy làm lạ. Họ chẳng biết tại sao ngôi sao lại phản ứng dữ dội như thế, cho nên lập tức hóa thành những tia sáng rời xa khỏi ngôi sao này. Không lâu sau, ngôi sao này bị chia năm xẻ bảy, toàn bộ thiên thể cũng bắt đầu sụp đổ. Ánh sáng xuyên qua sau này xong cũng không hề dừng lại mà tiếp tục phi nhanh lên phía trên. Nhưng trong vũ trụ không ai chú ý tới sự tồn tại của nó. Dù sao so với toàn bộ vũ trụ rộng lớn thì một mũi kiếm thế này là quá nhỏ bé, không đáng kể. Chẳng qua uy lực ẩn chứa trong mũi kiếm nhỏ bé này thực sự là khó lòng tưởng tượng. Sau khi xuyên qua ngôi sao, sức mạnh ẩn chứa trong mũi kiếm gần như không hề suy giảm. Nó cứ thế mà xông thẳng lên đỉnh trời, sau đó cũng đâm vào trong bức tường tạo hóa. Nhát kiếm của Hoa Thiên Mệnh lúc trước đã để lại một vết thương sâu đến trăm trượng trên bức tường tạo hóa, nhưng nhát kiếm này của La Trinh lại càng hung hiểm hơn, tức xuyên thấu mạnh hơn, nó đi sâu vào bức tường tạo hóa tới hơn 3.000 trượng. Mãi đến khi mũi kiếm kia hoàn toàn biến mất thì ý thức của La Trinh mới dần dần trở về. Giờ đây đôi mắt lấp lánh ánh kim lại vô cùng lạnh nhạt kia cũng đã khôi phục lại linh tính. Khóe miệng hắn hơi cong lên, cái đó hắn nở nụ cười thỏa mãn. Sau khi đã lĩnh ngộ được kiếm xuất vô ngã, La Trinh lại có được nhận thức sâu sắc hơn về thần đạo đoạn tình. Không ngờ vào lúc này vách núi trước mặt hắn đột nhiên sụp đổ, mới nơi ánh sáng vàng tỏa ra từ trong đôi mắt hắn đã cắt vách núi này thành mảnh vụn. Sau khi cấu tạo bị phá hỏng thì dĩ nhiên vách núi này sẽ sụp đổ. Sau khi vận hành những thanh kiếm nhỏ màu vàng, La Trinh quả thực có thể sử dụng ánh mắt để giết người. Trong lúc vách núi này sụp đổ thì bên tai La Trinh bỗng chuyển đến một tiếng ong ong, ở phía sau vách núi vỡ nát kia, một bông sen từ từ mọc lên. Hoa sen, lông mày của La Trinh nhướng lên, hoa sen của 9 vị đạo tử đều đã nở hết, chỉ còn mỗi mình La Trinh mà thôi. Trên thực tế, sau khi hoa sen nở hết và trở thành đạo tử hoàn chỉnh, họ đã có khả năng vượt qua thiên đạo, ít nhất thì khi tiến vào thần vực họ không bị tan rã. Nhưng về cơ bản thì sinh linh thứ cấp trong vũ trụ đều phải đợi, sau khi được phong thần mới có thể phi thăng thần vực, giống như Hoa Thiên Mệnh vậy. La Trinh không biết là mình còn mất bao lâu mới có thể ngưng tụ thần cách, nhưng trước đó hắn phải trở thành đạo tử thực sự cái đã, khi đó thì hắn mới lĩnh ngộ thần đạo ở một mức độ tương đối, thoát khỏi trói buộc của thiên đạo. Đóa hoa sen nọ chậm rãi chuyển động, La Trinh cũng chăm chú nhìn bông hoa sen này không chớp mắt. Khi độ kiếp thì rất nhiều võ giả hóa thần tam biến đều gặp những bông sen này. Chẳng qua sự xuất hiện của hoa sen cũng chỉ có nghĩa là nó có khả năng nở, chứ không chắc chắn là sẽ nở. Nhiều lúc hoa sen hiện ra sau đó chỉ chuyển động vài vòng rồi lại lặng lẽ biến mất. Thế nên đương nhiên lúc này La Trinh vẫn còn căng thẳng, chỉ sợ mình vẫn chưa đủ lĩnh ngộ với thần đạo đoạn tình, nên hoa sen này chậm chạp không chịu nở ra. Dù sao La Trinh cũng không biết tiêu chuẩn chính xác để hoa sen nở ra là gì. Giống như thuật đại chí nguyện, La Trinh vốn đã lĩnh ngộ được rồi, mà trên lý thuyết hắn cũng là đạo tử hàng thật giá thật, nhưng hình như thuật đại chí nguyện lại không được bông sen này thừa nhận. Trong lúc La Trinh chú ý đến đóa sen này thì lão tộc trưởng Tinh Vĩ cũng đang chú ý tới nó. Họ không biết trước đây La Trinh đã có định lĩnh ngộ mới về thần đạo đoạn tình. Trong tích tắc hoa sen xuất hiện, lão tộc trưởng liền cảm nhận được ngay. Là người điều khiển vật thu thiên, lão tộc trưởng biết rõ, đóa sen nở ra trong vũ trụ đại diễn, và trong cả vũ trụ cùng lắm chỉ có mấy trăm người sở hữu hoa sen đại thừa, còn người có thể khiến hoa sen nở đến 35 cánh lại chỉ có một mình La Trinh mà thôi. Nên khi vừa cảm nhận được, lão tộc trưởng liền gọi Tinh Vĩ tới ngay. Lần này chắc là La Trinh thành công rồi, Tinh Vĩ thản nhiên nói. Sau khi hoa sen nở hết, hắn còn cần thời gian để ngưng tụ thần cách, không biết là còn phải tốn bao nhiêu năm tháng nữa, lão tộc trưởng nói. Nguy cơ của vũ trụ đại diễn thực sự đã qua một đoạn thời gian, nhưng Mục Hải Cực chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với La Trinh thì thời gian lúc nào cũng là không đủ. Không, Tinh Vĩ lắc đầu, ta sẽ không chờ đến khi hắn ngưng tụ thần cách đâu. Nghe Tinh Vĩ nói vậy, lão tộc trưởng hơi sững sờ. Ý của Tinh Vĩ đại nhân là đưa La Trinh ở cảnh giới giới chủ và thần vực luôn sao? Tinh Vĩ lặng lẽ gật đầu. Nhưng mà sự cạnh tranh trong thần vực còn kinh khủng hơn nhiều, đương nhiên thiên phú của La Trinh không gì sánh nổi, nhưng mà việc này quá nguy hiểm rồi, lão tộc trưởng nói. Tình Vĩ mỉm cười, đây cũng không phải là ý của ta, mà ý của sư tôn. La Trinh hắn là một kẻ khác người, thậm chí có khả năng không thể ngưng tụ được thần cách. Nói đến đây ánh mắt của ông hơi lóe lên, mà có lẽ hắn cũng không cần thần cách. Thần cách tương đương với cực hạn của hệ thống tu chân, thông qua bia đạo của thần vực để lĩnh ngộ thần đạo, quy tắc cao nhất trong thần vực, sau đó bao phủ thế giới trong cơ thể thông qua thần cách, hấp thu thế của thế giới trong cơ thể để phát huy ra sức lực mạnh nhất. Tất cả mọi thứ bổ trợ cho nhau một cách tài tình. Nhưng bây giờ La Trinh không có tu luyện hệ thống chân nguyên, mà là khí hỗn độn, nó mạnh mẽ hơn lên chân nguyên rất nhiều. Theo Tình Vĩ thì La Trinh quả thực là một sinh linh thứ cấp, trên thực tế không ai có thể định vị được cấp độ sinh linh của La Trinh. Căn cứ vào hiểu biết của Tinh Vĩ, cho dù La Trinh chưa hồi lĩnh ngộ thần đạo, thì có lẽ ném hắn vào thần vực, hắn cũng sẽ không bị tan phân rã đâu. Nghe xong lão tộc trưởng cũng hết sức là kinh ngạc, trước nay ông quen biết đã bao nhiêu người, tuy là cảm thấy La Trinh thực sự có điểm khác biệt, nhưng cũng không ngờ Tình Vĩ đại nhân cho ra một đánh giá kỳ lạ như vậy. Có động tĩnh rồi, ánh mắt của lão tộc trưởng lóe lên, hoa sen bay lơ lửng trên đỉnh đầu La Trinh đột nhiên xoay tròn với tốc độ nhanh hơn, hai mắt La Trinh nhìn chăm chú vào đóa hoa ấy, ánh mắt hắn càng lúc càng sáng, cứ giống như là có hai ngọn lửa đang cháy rừng rực vậy. Soạt, chuyện gì đây? Lúc này đóa hoa sen đại diễn do lão tộc trưởng điều khiển ở trong tay lại không chịu sự khống chế của ông mà đột nhiên ngưng kết lại bay về phía La Trinh. Lão tộc trưởng đang chuẩn bị đánh ra một đòn triệu hồi lại hoa sen đại diễn nhưng lại bị Tình Vĩ đại nhân đè lại. Đừng can thiệp, đây là sắp xếp của sư tôn. Ồ, tốc độ bay của bông hoa sen ấy cực nhanh, đi mấy trăm vạn dặm chỉ mất có một hai nhịp thở, chẳng mấy chốc nó đã tới đỉnh đầu của La Trinh. Đóa hoa sen thứ hai. Thấy đóa hoa sen kia phóng như bay mà tới, La Trinh cũng trợn tròn mắt. Đây hình như là bông hoa của lão tộc trưởng nắm giữ mà. Hoa sen đại diễn do lão tộc trưởng nắm giữ vẫn luôn có một chút chênh lệch nhỏ với hoa sen bình thường, vẫn hay nổi lên trên đỉnh đầu các võ giả. Ví dụ hoa sen ở đỉnh đầu La Trinh có màu hồng phấn, còn hoa sen đại diễn của lão tộc trưởng là màu đỏ thẫm. Ngoài ra chúng cũng có khá nhiều họa tiết khác nhau, chẳng hạn hoa sen đại diễn của lão tộc trưởng luôn là kiểu dạng nụ hoa chờ nở, nó chưa hề mở ra một cánh nào. Sau khi bay vọt đến đỉnh đầu La Trinh, không ngờ hoa sen đại diễn nọ trực tiếp trồng lên đóa hoa sen vốn ở sẵn trên đầu La Trinh, rồi cuối cùng nó lập tức thay thế cái đóa hoa sen mà lúc ban đầu La Trinh từng sở hữu. Đây là một hiện tượng kỳ lạ chưa từng xảy ra đối với bất cứ sinh linh nào. Vật thu thiên đã thoát khỏi sự kiểm soát của lão tộc trưởng, bây giờ nó trồng lên bông sen vốn đã nở rộ của La Trinh, như vậy đồng nghĩa với việc La Trinh phải làm hoa sen đại diễn mở ra lần nữa. Từ ngày lão tộc trưởng gánh vác số trời lấy được vật thu thiên thì hoa sen đại diễn này chưa từng nở ra. Vật thu thiên vốn là pháp bảo tính mạng của các vị thánh nhân, chỉ có bản thân thánh nhân mới có tư cách vận dụng nó một cách trọn vẹn. Còn để cho một thiên tôn mạnh nhất trong vũ trụ lấy vật thu thiên làm pháp bảo chính là lệ cũ giữa các vị thánh nhân, nhưng không có nghĩa là các thiên tôn này có thể tùy ý chi phối nó. Cho nên, dù là lão tộc trưởng hay đại thiên tôn của thánh tộc thì cũng chỉ có thể phát huy ra được một phần năng lực của vật thu thiên mà thôi. Thấy hoa sen đạo diễn lao đi như bay, lão tộc trưởng tiện tay vạch một cái tạo thành một khe không gian. Ông và Tinh Vĩ liền chui vào trong, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh khe núi chỗ La Trinh. Hoa sen đại diễn đang nở ra, khuôn mặt lão tộc trưởng tràn đầy kinh ngạc, ngược lại sắc mặt của Tinh Vĩ hết sức bình tĩnh. Trong 3.000 bia đạo của thần vực thì thần đạo đại diễn đứng thứ 13, nhưng lại có rất ít người tu luyện thần đạo này. Trong thần vực lớn như vậy có vô số chân thần, nhưng từ xưa đến nay chỉ có đúng 100 người tu luyện thần đạo đại diễn mà thôi. Người có biết vì sao không? Bản thân lão tộc trưởng cũng không hiểu biết nhiều về thần vực, tin tức mà ông lấy được đều đến từ Tinh Vĩ, nếu không thì là từ huyết mạch của chính mình. Nghe Tình Vũ Ý nói đến lai lịch của hoa sen đại diễn, lão tộc trưởng liền hỏi, vì sao? Thế giới hỗn độn, vi thiên là số 1, đắc địa là số 2, thái cực là số 1, đắc thiên là số 3, cộng thêm 8 số đắc địa, 8 số của địa vốn có, trong đó hễ là số chẵn thì đều do thái cực diễn sinh ra. Cứ thế diễn sinh ra đến 50, đây là lai lịch 50 số của đại diễn, Tình Vĩ nói. Đương nhiên là lão tộc trưởng cũng biết cách nói là 50 số của đại diễn, chẳng qua ông gánh vác số trời nhưng lại không hề biết nguyên lý của nó. Tình Vĩ nói một phen như vậy khiến lão tộc trưởng lại nghe hơi chóng mặt. Không biết lời Tình Vĩ đại nhân có liên quan gì đến việc người tu luyện thần đạo đại diễn chứ? Tình Vĩ lập tức cười nói, bởi vì thần đạo này có ý nghĩa là khái quát toàn bộ hỗn độn, cũng chính là toàn bộ không gian to lớn bên ngoài của thần vực. Toàn bộ hỗn độn ư? Ánh mắt lão tộc trưởng lóe lên, suy nghĩ bay xa. Trong con mắt của người phàm thì một đại thế giới đã đủ rộng lớn, vô biên vô hạn, cả đời cũng không thấy được biên giới nó nằm đâu. Sau khi tu luyện tới thần hải cảnh, lão tộc trưởng cảm thấy một đại giới rất lớn, tương đương với hơn 1.000 đại thế giới, thậm chí một số võ giả phải mất mấy trăm năm mới đi qua được một đại giới. Tu luyện đến cảnh giới giới chủ, ông lại cảm thấy một đại giới quá nhỏ, chỉ mất mấy ngày đã có thể đi qua. Vũ trụ mới thực sự là to lớn, 100.000 đại giới hay 1.000.000 đại thế giới, còn có trời sao vô tận nữa. Mà sau khi trở thành thiên tôn thì ông thấy một vũ trụ cùng lắm cũng chỉ thế thôi, nơi to lớn nhất hẳn là thần vực. Mà bây giờ lão tộc trưởng lại biết ở bên ngoài thần vực còn có hỗn độn vô biên vô tận, giới hạn của hỗn độn gần như không thể thăm dò. Đó không chỉ là sự vô hạn của không gian nữa, mà còn là sự vô hạn của tư duy. Nếu hỗn độn có thể khái quát được thì chứng tỏ là hỗn độn có biên giới rồi. Lão tộc trưởng suy nghĩ rồi thì thầm, vậy thì bên ngoài biên giới đó là gì? Tinh Vĩ đại nhân mỉm cười, Hỏi rất hay, đây là một cái nghịch lý mà ngay cả các thánh nhân cũng không thể trả lời vấn đề này, hoặc có thể nói là các thánh nhân vẫn đang ở trong thời kỳ mơ hồ với hỗn độn, chứ đừng nói tới bên ngoài, biên giới của hỗn độn. Theo ta đoán thì ngoại trừ rất ít các thánh nhân một đi không trở lại, phần lớn cái gọi là ngao du hỗn độn của các thánh nhân chỉ là dạo có một vòng xung quanh thần vực mà thôi. Nghe được đánh giá của Tinh Vĩ, trong chốc lát lão tộc trưởng chẳng biết nên nói gì cho phải. Cho nên á, từ xưa đến nay ngoại trừ vài tấm bia đạo bị cấm ra, thế rằng tấm bia của thần đạo đại diễn là ít được võ giả quan sát học hỏi nhất, Tinh Vĩ tiếp tục nói. Mỗi một tấm bia của 3.000 thần đạo đều giữ lại tên họ của người ngộ đạo thời viễn cổ, cũng chính là tên của người ngộ ra thần đạo đầu tiên. Trong đó phần lớn đều là võ giả của thánh tộc, bởi vì trước kia thánh tộc là chủng tộc hưng thịnh đầu tiên trong thần vực. Tuy thánh tộc đã biến mất nhưng tên của người ngộ đạo thời viễn cổ khi ấy vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Nhưng cái tên để lại trên bia của thần đạo đại diễn lại là La Tiêu, bởi vì La Tiêu chính là người lĩnh ngộ thần đạo đại diễn đầu tiên từ xưa tới nay. Ông chẳng những lĩnh ngộ thần đạo này mà còn dựa vào đó để phong thánh, sáng lập nên một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi trong thần vực. Cũng vì truyền thuyết của La Tiêu được truyền đi cho nên thần đạo đại diễn vốn không ai ngó ngàng tới lại thịnh vượng một thời. Tu luyện thần đạo này có thể được phong thánh thì vị thần nào mà chẳng động tâm. Thế nhưng thần đạo đại diễn thực sự rất khó để mà nắm bắt. Sau một thời gian thịnh vượng ngắn ngủi, cuối cùng nó vẫn chìm xuống, phần lớn các vị chân thần đều bỏ qua, chỉ có cực ít người lĩnh ngộ được đạo lý huyền diệu trong bia đạo này. Có điều cuối cùng những người này cũng không thể đạt được thành tựu như La Tiêu, đồng thời không có người thứ hai được phong thánh dựa vào thần đạo này nữa. Cả đời sư tôn đều tìm tòi nghiên cứu về thần đạo đại diễn, cũng chính vì vậy mới có thể. Nói đến đây khuôn mặt Tinh Vĩ hiện vẻ nghẹn ngào, năm ấy ông có thể được La Tiêu nhận làm đồ đệ, đó là vinh dự tới mức nào. Ngay cả Vũ Thái Bạch thành danh đã lâu cũng cam tâm tình nguyện bái La Tiêu làm thầy. Vậy mà bây giờ sư tôn lại rơi vào tình cảnh này. Đương nhiên, Tinh Vĩ nhắc đến thì không khỏi có phần thương cảm. Chẳng qua ông hiểu sư tôn không bỏ cuộc, ông cũng đang nhìn thấy hy vọng ở trên người của La Trinh. Theo như Tinh Vĩ được biết, điều mà sư tôn muốn làm bây giờ chính là sự truyền thừa thực sự. Ào! Hoa sen đại diễn kia đang không ngừng nở ra, cánh của hoa sen cũng mở ra. Không phải theo từng chút một mà nó đồng thời lan rộng về bốn phương tám hướng như con bạch tuộc vậy. Ồ, từ chính giữa hoa sen lộ ra một cái nhụy hoa tươi non, những chấm sắn nhạt màu liên tục quay quanh nhụy hoa. La Trinh ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cảnh tượng này, vừa rồi Tinh Vĩ giải thích nhiều như vậy, lão tộc trưởng mới chỉ nghe hiểu ba phần mà thôi. Còn La Trinh hắn căn bản không hề nghe, thế nên đương nhiên vẫn như lọt vào trong sương mù trước cảnh tượng này. Chẳng qua là xuất phát từ bản năng, La Trinh cũng biết thứ trước mắt nhất định có liên quan tới sắp xếp của cha. Cho dù xảy ra chuyện gì, hắn cũng đã vui vẻ chấp nhận. Ánh sáng nhạt chung quanh nhụy hoa giống như những con đom đóm lớn cỡ hạt gạo, chúng vòng quanh cánh sen rồi rơi xuống phía La Trinh như một cơn mưa phùn ấm áp, hoàn toàn bao phủ hắn vào bên trong. La Trinh bỗng cảm thấy có một khí thế êm dịu liên tục lướt qua gò má hắn, cảm giác uể oải khiến cho hắn hơi ủ rũ, mí mắt nặng tựa ngàn cân, hoàn toàn không chịu sự khống chế mà khép lại. Ngay sau đó tất nhiên hắn lập tức chui vào trong cõi mộng. 50 số của đại diễn, dùng 49 số, 50 số của đại diễn bỏ đi một số dịch chuyển, phần còn lại chia ra làm hai, một nửa là biến số, một nửa là số cố định. Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Ta đã từng nghe câu nói này rồi. Ở trong mộng, La Trinh vẫn có mạch suy nghĩ rõ ràng, dường như hắn đang ở trong trạng thái tỉnh táo, nhưng đồng thời hắn cũng đang nằm mơ. Hồi đó ở trong chiến trường mộng ảo, Khương Ngọc Nhi từng nói ra những lời này, nhưng lúc đó không có ai, bao gồm cả La Trinh, ngộ ra được đạo lý huyền diệu ở trong đó. Thần đạo đại diễn vốn là nguồn gốc của tính số, cho nên muốn tu thần đạo đại diễn thì phải học giỏi môn toán. Giọng nói uy nghiêm nọ tiếp tục giải thích. Những lời này La Trinh nghe không hiểu, chỉ có thể ghi nhớ từng câu từng chữ. Chẳng biết là qua bao lâu giọng nói kia rốt cuộc dừng lại. Lúc âm thanh dừng lại, trong lòng La Trinh bỗng xuất hiện một cảm giác rõ ràng. Hắn chợt phát hiện mình như có điều lĩnh ngộ hết sức sâu sắc với thần đạo đại diễn. Đây không phải là La Trinh giác ngộ được, mà chỉ là hắn suy nghĩ dựa theo giọng nói uy nghiêm kia là một kiểu lĩnh ngộ tự nhiên mà có. Đến bây giờ La Trinh mới hiểu được sự khổ tâm, sắp xếp của cha. Đây có lẽ chính là sự truyền thừa mà La Tiêu đã sắp xếp trước dành cho La Trinh. Vật thu thiên đã nở rộ vẫn từ từ xoay quanh đỉnh đầu La Trinh, từng chấm sáng liên tục rót vào cuối cùng biến thành một cuốn sách màu vàng nhạt chiếu vào trong đầu La Trinh. Trên sách có khắc bốn chữ lớn màu đen tên là Thần Quyết Đại Diễn. Âm thanh vừa rồi liên tục rót vào trong đầu La Trinh chính là một phần của thần quyết đại diễn, cũng là tất cả những gì mà La Tiêu đã lĩnh ngộ được trong cả cuộc đời. Thần quyết đại diễn này có hiệu quả tăng cường linh hồn thần thức, sau khi tu luyện lên rất cao thì thần thức có thể mạnh gấp mấy lần so với võ giả bình thường, cho nên linh hồn mạnh mẽ, thần thức dồi dào của La Tiêu là độc nhất vô nhị trong các vị thánh nhân. La Trinh không biết trong khi mình bắt đầu lĩnh ngộ thần quyết đại diễn thì khí thế phát ra từ trong linh hồn hắn đang không ngừng tăng lên. Hoàng Kim Chiến Hồn chính là cảnh giới mạnh nhất mà linh hồn trong vũ trụ có khả năng đạt được. Sau khi đạt được Hoàng Kim Chiến Hồn, linh hồn có thể tự do rời khỏi thân thể để chống địch, thậm chí bám vào đao kiếm để tăng cường uy lực cho vũ khí. Linh hồn của lão tộc trưởng Nguyên Tội Thiên Tôn hay chính là Chiến Hồn Hoàng Kim. Có điều mạnh hơn Hoàng Kim Chiến Hồn chính là linh hồn của chân thần. Linh hồn của chân thần chỉ là một cách gọi không rõ ràng đối với linh hồn của các vị thần mà thôi. Trên thực tế, linh hồn của chân thần cũng phân chia mạnh yếu, ở trong thần vực cũng có cấp bậc phân chia khác đối với linh hồn. Linh hồn của Tinh Vĩ và Mục Cửu, đồ đệ của Mục Hải Cực, được coi là tương đối mạnh trong các vị chân thần, còn linh hồn của Mục Thiên và Mục Hàn thì hơi yếu hơn một chút. Khí thế của La Trinh đang tăng lên trên diện rộng, Tinh Vĩ đã nhận ra sự thay đổi trong linh hồn của La Trinh. Trên linh hồn của La Trinh có những bóng kiếm màu vàng tự nhiên xen lẫn một luồng nhuệ khí. Đối với người khác thì khí thế do linh hồn hắn phóng ra giống như mũi tên nhọn có nhuệ khí bức người. Đối mặt với từng luồng nhuệ khí của La Trinh, Tình Vĩ thì vẫn còn chịu được, nhưng mà lão tộc trưởng thì vô cùng khó chịu. Nhuệ khí vô hình kia bay khắp bốn phương tám hướng, một số nhuệ khí trong đó còn xông thẳng vào trong não của tộc trưởng, mà xuyên thấu qua linh hồn ông khiến ông đau đớn như kim châm sát muối. Khí thế của linh hồn này thật là lợi hại. Khuôn mặt của lão tộc trưởng đầy vẻ kinh ngạc, ngay sau đó ông ta nhảy về phía sau, lùi lại 300 trượng. Mới chỉ là khí thế tỏa ra trong vô thức mà đã có thể ép lão tộc trưởng phải lui. Chẳng trách ông ta lại kinh ngạc, nếu như La Trinh dốc toàn lực nhắm vào người, nào đó chẳng phải có thể giết chết linh hồn đối phương chỉ trong khoảnh khắc hay sao. Nhưng khoảng cách lão tộc trưởng rút lui lại thua xa với tốc độ tăng trưởng của linh hồn La Trinh. Sau khi lão tộc trưởng lui được 300 trượng, khí thế của linh hồn kia lại mạnh hơn, mấy mũi tên khí thế vô hình lại xuyên qua linh hồn của ông. Sau khi kêu rên vài tiếng, ông lập tức giơ tay vạch một cái chui vào trong khe hở không gian, thân hình xuất hiện cách đó hơn 10 dặm, nhìn La Trinh với gương mặt tái nhợt. Linh hồn của La Trinh vẫn là Hoàng Kim Chiến Hồn, nhưng sức chống đỡ của linh hồn hắn không thua kém gì linh hồn chân thần. Giọng nói thản nhiên của Tình Vĩ chuyển tới, bản lĩnh của sư tôn trên con đường hồn đạo quả không ai sánh bằng. Trong ánh mắt của lão tộc trưởng ở đằng xa cũng đầy vẻ kính nể, đây là thần thông của người đứng đầu đại diễn nha. Nếu linh hồn mạnh mẽ thì nhất định có thể chiếm được ưu thế trong chiến đấu, chẳng hạn như Lôi Phạt Thiên Tôn bỏ mạng dưới cờ siêu hồn của Mục Cửu, cho dù có dùng hết nền tảng lâu năm của mình, của thánh vực vạn Phật thì cũng gần như là vô lực đánh trả. Ở giai đoạn hiện nay, La Trinh chỉ dựa vào linh hồn đã có thể dễ dàng giết chết Thiên Tôn. La Trinh không hề biết khí thế của mình vô tình tỏa ra đã ép lão tộc trưởng phải lui lại, hắn vẫn đắm chìm trong đầu óc của mình. Nhưng ánh sáng yếu ớt kia vẫn dồn dập rơi xuống, ngưng kết thần quyết đại diễn xong, nó vẫn không hề ngừng lại mà tiếp tục ngưng kết ở một chỗ, trong đầu hắn, rồi dần dần hóa thành một cây thước ngọc màu xanh lục. Trong khi toàn bộ cây thước ngọc ngưng kết hình thành, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, hắn đã nhìn thấy ba chữ lớn trên thân cây thước, thước vô lượng ư. Tại sao lại xuất hiện một cây thước như vậy đây? Phụ thân nói nguồn gốc của thần đạo đại diễn chính là tính sổ, chẳng biết có liên quan gì đến cây thước này hay không. Trong lòng của La Trinh có rất nhiều nghi hoặc, nhưng không ai có thể giải đáp cho hắn. Sau khi ngâm tụng thần quyết đại diễn một lần, giọng nói uy nghiêm kia không hề vang lên nữa. Nếu ở trong đó có đạo lý huyền diệu gì thì La Trinh cũng chỉ có thể tự tử, tìm hiểu mà thôi. Chỉ chốc lát sau thì trong nhị hoa của hoa sen đại diễn rốt cuộc đã không còn tỏa ra ánh sáng nữa. Hoa sen đại diễn lượn là... một vòng cánh sen vốn đã nở rộ giờ lại khép lại, vù một tiếng, nó lượn trên không trung rồi lập tức bay về bên cạnh lão tộc trưởng ở cách đó không xa. La Trinh mở to hai mắt quay đầu nhìn lại, lúc này hắn mới phát hiện Tình Vĩ và lão tộc trưởng đang chạy tới, hắn liền chắp tay cười nói: "La Trinh xin chào Tình Vĩ đại nhân, xin chào lão tộc trưởng." Tình Vĩ khẽ cười một tiếng: "Chúc mừng ngươi, trên con đường thần đạo hẳn là lại có lĩnh ngộ." La Trinh gật đầu, khuôn mặt lại tỏ ra tiếc nuối, chỉ tiếc còn chưa ngưng tụ ra thần cách. Nói rồi hắn nhìn về khoảng không sâu thẳm, ánh mắt lập tức xuyên qua bóng tối, nhìn chăm chú lên quầng sáng màu xanh nhạt trên đỉnh trời của vũ trụ. Trong mắt rất nhiều người phàm, hình như quầng sáng kia bỗng xuất hiện một ngôi sao đặc biệt. Có người gọi quầng sáng này là sao nhện, có người gọi nó là sao xấu, nhưng nói chung thì là điểm báo không tốt. Chỉ có một số võ giả hiểu quầng sáng kia không phải ngôi sao gì mà là một vết sẹo được để lại ở trên bức tường tạo hóa sau khi Mục Hải Cực đánh vỡ bức tường này. Bức tường tạo hóa trong vũ trụ đều có khả năng tự lành, chẳng qua có lẽ phải mất mấy ngàn vạn năm thì vết sẹo này mới có thể hoàn chỉnh ghép lại và biến mất. Nhưng dĩ nhiên những người phàm kia sẽ không thấy được cái quầng sáng này biến mất. Nhìn quang sáng kia, một luồng khí thế tàn bạo tự nhiên sinh ra trong lòng La Trinh. Hắn không thể kiên nhẫn chờ đến khi bước vào thần vực. Hắn muốn tự tay đâm chết Mục Hải Cực lắm rồi. Nhưng cái này, làm thế nào và bao giờ mới có thể ngưng tụ thần cách thì bây vẫn còn là một ẩn số. Tinh Vĩ liền mỉm cười. Không cần phải chờ đến ngày đó. Cái gì cơ? La Trinh nhìn Tinh Vĩ với vẻ mặt nghi hoặc. Người đã thoát khỏi giới hạn của thiên đạo, bây giờ ta có thể đưa người vào thần vực luôn. Tình Vĩ nói, ông đưa ta đi, chẳng phải sau khi ngưng kết thần cách thì mới có thể phi thăng hay sao? La Trinh tò mò hỏi. Hồi đó sau khi đột phá sinh tử cảnh giới hạ giới, La Trinh bị đại thế giới bài xích vì sức mạnh của đại thế giới cưỡng chế đưa vào con đường phi thăng. Còn trên thượng giới nếu có thể ngưng kết thần cách thì cũng bị cả vũ trụ bài xích sau đó phải phi thăng thần vực. Suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn là như vậy. Tình Vĩ lại cười, thực ra cũng không phải là như thế. Các vị thần ngưng tụ thần cách ở trong vũ trụ thường đều do tiếp dẫn sứ của Khương gia dẫn vào thần vực. Có điều tiếp dẫn sứ trong vũ trụ đại diễn đã bị ép phải quay về Khương gia rồi. Là cô gái Khương gia kia sao? La Trinh hỏi. Tình Vĩ lại gật đầu, và 1000 kỷ nguyên thần trước, Khương gia đã viết xuống bảng đá kia quy tắc này, cho nên việc tiếp đón người phi thăng trong các vũ trụ lớn và quản lý thiên đạo đều do nhà bọn họ thực hiện. Các thánh nhân đều không thể vượt qua quy tắc này. Có điều lần này bọn họ đã tạo ra một lỗ hổng, ép cô gái đó về lại Khương gia, thêm nữa trong đó cũng có một phần công lao của muội ngươi. Nghe Tình Vĩ nhắc tới La Yên, cặp mày kiếm của La Trinh dựng lên, nước trong đôi mắt ánh lên như kiếm và mặt lập tức kích động. Đừng kích động, ta cũng chỉ suy đoán mà thôi. Tình Vĩ cười khà khà. Nếu ta đoán không sai thì chắc là Vũ Thái Bạch ra tay, nếu không thì Khương gia cũng không thể để thiên đạo của vũ trụ đại diễn chống người lâu như vậy. La Trinh ổn định tâm thần, hắn quả thực quá nhạy cảm rồi. Lần này đi thần vực không biết La Yên đang ở chỗ nào, nhưng lúc này hắn lại hỏi ra một nghi vấn khác. Vì sao Khương gia phải điều động con cháu nhà mình đi quản lý thiên đạo chứ? Phái người trong gia tộc nhà mình đến các vũ trụ lớn giúp các thánh nhân khác quản lý thiên đạo. Nhìn qua thì đây chính là một chuyện rất vất vả mà còn không được cảm ơn. Có điều người không biết, đảo nổi của Khương gia biển thời gian lơ lửng ở đội ngũ đầu tiên, được coi là tộc lớn trong top 10. Sở dĩ bọn họ có thể đưa Khương gia đến trình độ như vậy là dựa vào bản lĩnh quản lý các thiên đạo lớn. Việc này có liên quan đến phương pháp tu luyện mà Khương gia sở hữu. Những thứ này ngươi cứ đến thần vực từ từ sẽ hiểu. Bây giờ ta sẽ giúp ngươi nhập cư trái phép vào thần vực. Thần vực cũng đã phát triển qua vô số kỷ nguyên thần, thời gian dài đằng đặc khiến cho người ta rất khó mà tưởng tượng được. Vậy nên nơi này cũng đã thiết lập lên một bộ luật rất nghiêm khắc. Có một số quy tắc mà ngay cả thánh nhân cũng không thể chống lại. Ví dụ như sau khi tức giận ra tay, Mộc Hải Cực cũng đã nhận được sự trừng phạt xứng đáng, không có khả năng có thể cưỡng chế lại. Tình Vĩ nói đến việc giúp La Trinh nhập cư trái phép một cách rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế các đồ đệ của La Tiêu cũng phải lên kế hoạch rất lâu mới có thể ép cô gái Khương gia kia trở về. Trên thực tế Hoa Thiên Mệnh cũng tiến vào thần vực thông qua một phương thức người ta gọi là nhập cư trái phép. Nếu bước vào thần vực bằng phương thức bình thường, cho dù là Hoa Thiên Mệnh hay La Trinh sẽ đều bị người của Mục gia phát hiện ngay. Hồi đó mục đích giúp nhóm người La Trinh thay máu cũng là để bọn họ không bị theo dõi. Nếu nhỡ bị Mục Hải Cực lần theo dấu vết thì 10 vị đạo tử kia đều chạy trời không thoát khỏi nắng. Đi tới thần vực phải nhập cư trái phép sao? La Trinh nhăn chán suy nghĩ. Đây là con đường đã được chuẩn bị xong từ lâu, cho dù ta chết thì cũng sẽ có người khác tới giúp người nhập cư trái phép thôi, Tình Vĩ nói. Tinh Vĩ may mắn nên giữ được mạng sống, nếu ông ta ra đi thì dĩ nhiên trọng trách giúp đỡ nhóm La Trinh nhập cư trái phép đã rơi vào trên vai lão tộc trưởng hay thiên vị tộc. Ta hiểu rồi, La Trinh khẽ gật đầu, tiến vào thần vực, qua hình thức gì không có quan trọng. Khi nào mà người chuẩn bị xong thì có thể tới tìm ta, không nên chậm trễ thời gian tiến vào thần vực, mặc dù họ có thể cố sức níu chân của Khương gia, nhưng không thể nói chính xác bao giờ Khương gia sẽ phái người khác tới, Tinh Vĩ lại nói. Tương Ngọc Nhi của Khương gia mới chỉ là một cô gái trẻ tuổi, chắc sẽ không nghiêm khắc vậy đâu. La Trinh nghĩ mình và Khương Ngọc Nhi kia cũng có thể coi là có vài phần giao tình. Ngờ đâu Tình Vĩ lại cười nhạt. Đừng tưởng là Khương Ngọc Nhi dễ nói chuyện. Người được Khương gia phái vào vũ trụ trông coi thiên đạo không đơn giản như người tưởng. Huống hồ người ta cũng không phải là cô gái trẻ tuổi gì. Dĩ nhiên, theo tuổi thọ của chân thần để phán đoán, thì nàng ta cũng tương đối trẻ tuổi. Nhưng nếu như đánh giá dựa theo thời gian của vũ trụ đại diễn, thì nàng ta đã hơn 20 tỷ tuổi rồi. La Trinh cạn con mẹ nó lời. Từng nói La Trinh mới chỉ có mấy chục tuổi đầu, ngay cả lão tộc trưởng cũng là rất trẻ trâu nếu so sánh với Khương Ngọc Nhi. 20 tỷ tuổi, vậy là đã trải qua tới mấy diễn kỷ rồi, sống lâu như vậy mà vẫn có thể giao lưu với La Trinh như một cô bé, thực sự rất khó tưởng tượng nàng đã trải qua những năm tháng kia như thế nào. Bây giờ La Trinh đã có đủ tự điều kiện để đi tới thần vực, việc còn lại La Trinh là phải bố trí ổn thỏa cho người nhà của mình. Trước đây La Trinh vẫn luôn lo lắng về vấn đề thời gian, có điều bây giờ hắn đã tìm được một biện pháp giải quyết vấn đề này ở trong tiên phủ. A Phúc nói là sau khi lấy được lệnh bài chữ khôn cuối cùng, La Trinh có thể mở ra tháp tu luyện. Quy tắc thời gian trong tháp tu luyện là cố định. Hồi đó Cố Bắc có lối suy nghĩ hết sức tài tình, khiến thời gian trong tháp tu luyện này cô đọng thành những cấp độ khác nhau. Tháp tu luyện này tổng cộng chia làm 4 tầng, thời gian trong tầng thứ nhất vận hành dựa theo thời gian bình thường, tầng thứ hai vận hành với tốc độ gấp 100 lần bình thường, tầng thứ ba thì gấp 1000 lần và tầng thứ tư gấp 10000 lần. Nói chung thì sau khi quy tắc thời gian bị thay đổi, các quy tắc khác cũng sẽ thay đổi theo, nên ở trong không gian này không thích hợp để tu luyện. Trong cấm địa luyện thần, La Trinh để cho tượng thánh tôi luyện thân thể giúp mình, quy tắc thời gian ấy càng thay đổi chẳng ra cái gì, trong trạng thái đó gần như không thể tu luyện được. Có điều tháp tu luyện thì là một ngoại lệ, đương nhiên tháp tu luyện do Cố Bắc chế tạo ra bằng năng lực của mình thì cực kỳ vững chắc. Sau khi mở tháp tu luyện, sau này La Trinh sẽ có đủ thời gian để tu luyện. Theo như lời A Phúc nói thì tiên phủ nằm trong không gian của rừng Lang Tuyền, mà rừng Lang Tuyền chính là một cấm địa lớn thuộc về thần vực. Tốc độ thời gian của rừng rậm Lang Tuyền giống như toàn bộ thần vực vậy, chẳng qua sau khi tiến vào tiên phủ mở ra kết giới, tốc độ thời gian trong đó tương ứng với tốc độ thời gian của vũ trụ đại diễn, bởi vì kết giới bao phủ, tiên phủ đã cô lập nó với không gian, thậm chí là cả thời gian của thần vực. Nhưng một khi La Trinh lấy được lệnh bài chữ khôn, tập hợp đủ 8 tấm lệnh bài, thu kết giới bao trùm tiên phủ lại, thì tốc độ thời gian trong tiên phủ sẽ không tương ứng với vũ trụ đại diễn nữa, mà nó sẽ tương ứng với tốc độ thời gian của thần vực. Như vậy La Trinh đưa người nhà của mình vào trong thần vực cũng sẽ trở thành lựa chọn duy nhất. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần La Trinh bước vào tiên phủ, Cực Ác Lão Nhân và Quái Miệng Rộng lại bám chặt lấy hắn như ruồi. Lần trước sau khi quay về tiên phủ, cô gái áo lam lập tức xuyên thủng kết giới mà rời đi. Đương nhiên Cực Ác Lão Nhân và Quái Miệng Rộng cũng rất muốn rời khỏi tiên phủ, nhưng họ coi cô gái áo lam kia như rắn rết. Khi cô gái áo lam quay về tiên phủ, hai người sớm đã trốn ở trong địa lao. Đợi đến khi cô gái áo lam xuyên thủng tiên phủ tiêu sái rời đi, họ lại muốn đi theo sau, nhưng kết giới bị xuyên thủng tự động đóng lại, thực lực của hai người lại không phá nổi kết giới, nên họ chỉ có thể chờ La Trinh thả mình ra ngoài. Vấn đề là La Trinh cũng không thể khống chế được việc đóng mở kết giới, hắn vẫn chưa lấy được lệnh bài chữ khôn, không thể hoàn toàn kiểm soát tiên phủ. Vì hai người liền liên tục ép hỏi, La Trinh liền muốn ném bọn họ vào vũ trụ đại diễn, cho bọn họ mượn đường trong vũ trụ mà đi. Không ngờ hai người càng sợ hơn, các vũ trụ này đều nằm trong tầm quan sát của các vị thánh nhân, và họ rời đi trong vũ trụ đại diễn sau, vậy thì khác nào ép bọn họ đi chết. Thế nên, La Trinh chỉ có thể để hai người này chờ đợi. Bây giờ rốt cuộc La Trinh đã quyết định đi lên chân tuyệt lộ một lần nữa. Đối mặt với đoạn đường cuối cùng của chân tuyệt lộ, La Trinh cũng đã chuẩn bị chu đáo, dựa vào năng lực của hắn bây giờ, tin rằng không khó để đi qua. Chẳng qua Cố Bắc lại thiết lập đường nét độc đáo ở đoạn cuối của chân tuyệt lộ, xem như khiến La Trinh đủ thảm. Ở đoạn này chân tuyệt lộ đã không còn là con đường nữa, mà là một cái mê cung khổng lồ. Nhóm võ giả thánh tộc trong mê cung này cũng không mạnh lắm, dựa vào năng lực bây giờ của La Trinh thì có thể thuận tay giải quyết. Nhưng mê cung xây dựng ở trên chân tuyệt lộ vô cùng chân thực, từ cửa vào đã ngầm có ngụ ý về đạo ngũ hành. La Trinh đi lòng vòng bên trong mấy chục canh giờ, cuối cùng lại trở về chỗ ban đầu. Nửa chừng La Trinh lại không thể rời khỏi chân tuyệt lộ, đây cũng là lần duy nhất mà La Trinh phải bỏ dở giữa chừng trên chân tuyệt lộ. Chẳng biết vì sao mà sư phụ lại muốn thiết lập một tòa mê cung như vậy ở cuối chân tuyệt lộ chứ? La Trinh nhíu mày suy tư. Bởi vì mê cung này rất quan trọng. La Trinh càng lúc càng có nhiều lệnh bài, bây giờ dường như A Phúc cũng không có che giấu gì với hắn. Chủ nhân, muốn người ghi nhớ kỹ mê cung này. Có ý gì chứ? La Trinh lại hỏi. Mặc kệ ý nghĩa gì, chỉ cần phá giải mê cung này là được. Ta đã sốt ruột không chịu nổi, lại còn bị chậm chế ở đây mấy năm. Cực Các Lão Nhân và Quái Miệng Rộng có nằm mơ cũng muốn rời khỏi tiên phủ, vất vả lắm họ mới được La Trinh thả khỏi hầm giam, không ngờ lại bị nhốt trong kết giới của tiên phủ. Nếu không phải sợ kích động tới một số cấm chế nào đó trong tiên phủ, họ cũng muốn ra tay phá hủy cái tiên phủ này. Bây giờ họ nhìn La Trinh xông vào Chân Tuyệt Lộ với ánh mắt tha thiết mong chờ. Bởi vì có liên quan đến việc thánh tộc biến mất, mê cung này cũng không phải do chủ nhân hư cấu ra, mà nó thực sự tồn tại. A Phúc giải thích, có điều mê cung thánh tộc để lại sẽ lớn hơn mê cung trước mắt vô số lần và cũng phức tạp hơn rất nhiều. Năm đó nó vây hãm chủ nhân hết 12 kỷ nguyên thần, nhưng cũng không thể thoát khỏi tuệ mê cung kia. Về sau vất vả lắm mới ra ngoài được, ngài đã lập tức phục chế ra một bộ phận nhỏ của mê cung theo trí nhớ của mình. Ngay cả là sư phụ cũng không thể xông qua được mê cung của thánh tộc sao? Trong mắt La Trinh lộ vẻ bất ngờ. Đúng vậy, nên mê cung này quả thật là có cửa ra. Mục đích của chủ nhân là muốn người ghi nhớ kỹ mê cung này, A Phúc nói. Nếu như A Phúc cũng đã nói vậy thì đương nhiên La Trinh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi vào hết chuyến này đến chuyến khác. Thực ra thì với trí nhớ kinh người của La Trinh bây giờ, chỉ cần đã đi qua thì dù là con đường phức tạp đến đâu, hắn cũng có thể nhớ kỹ. Chẳng qua mê cung này lại là loại mê cung biến hóa khôn lường, một con đường đã đi qua chắc chắn sẽ không lặp lại lần hai. Bây giờ La Trinh cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng biện pháp ngu ngốc nhất là đi một mạch về bên phải trong mê cung. Trên lý thuyết thì cho dù mê cung phức tạp đến đâu, nếu liên tục đi về bên phải cũng có thể ra ngoài. Cuối cùng La Trinh tốn gần 4 tháng thất bại vô số lần, rốt cuộc vượt qua được mê cung. Giống như lời A Phúc, mê cung này đã khắc sâu vào trong đầu La Trinh, chẳng qua hắn nghĩ không ra, rốt cuộc thì nhớ kỹ tuyến đường của mê cung này có ích lợi gì. Sau khi hoàn thành lấy được lệnh bài chữ khôn, La Trinh còn chưa mở tháp tu luyện, mà cực ác lão nhân và quái miệng rộng đã gào rú lên, yêu cầu La Trinh phải mở kết giới thả họ ra ngoài. Họ đã bức thiết tự do lắm rồi, không thể nào chờ đợi được nữa. Khi mà bị giam ở trong đó vô số năm tháng, thực ra nếu có bị giam thêm vài năm nữa thì có khi họ cũng không sốt ruột. Thế nhưng sau khi đã được thả ra, được hít thở không khí tự do thì lại không chịu được dù chỉ là thời gian ngắn ngủi. Trước khi mở ra kết giới, La Trinh đã đi một chuyến đến phường luyện khí, mời luyện thần tử ra tiên phủ, tạm thời sắp xếp ở trong xung tiêu giới. Luyện thần tử khá bất mãn về hành vi này của La Trinh. Trong khoảng thời gian này, lão cũng đã chơi đùa một ngày một đêm trong phường luyện khí, không biết là đang chế tạo thứ gì. Bây giờ bị La Trinh cắt ngang như thế tất nhiên là không hài lòng. Nhưng mà La Trinh làm vậy cũng để phòng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tinh linh thứ cấp bước vào thần vực sẽ bị phân hủy, dù luyện thần tử dùng thân thể con rối nhưng chỉ sợ kết quả cũng không khá hơn là bao nhiêu. Thậm chí có thể nói tất cả vật chất trong vũ trụ khi đưa vào thần vực đều bị phân hủy. Nếu không loại bỏ kết giới, sợ rằng cả lớp vỏ sắt và linh hồn của lão đều sẽ bị sức mạnh trong thần vực trực tiếp phân hủy mất. Sau khi đuổi luyện thần tử đi, La Trinh về tiên phủ một lần nữa, dựa theo lời dặn của A Phúc đặt 8 tấm lệnh bài cách đều nhau. Khi La Trinh kích hoạt từng tấm lệnh bài, chúng liền lượn lờ một vòng giữa không trung, cứ như được sống lại, cuối cùng từng tấm lệnh bài xếp hàng theo thứ tự. Thứ tự này là Càn Khôn, Chấn Tốn, Khảm Ly, Cấn Đoài. Lệnh bài được kết nối ở giữa không trung, đầu tấm này nối vào đuôi tấm kia, cuối cùng tạo thành một vòng tròn. Từ trong vòng tròn kia bắt đầu lóe ra hai ánh sáng màu đen trắng, đó chính là nhị khí âm dương mà La Trinh đã từng tiếp xúc ở trên Chân Tuyệt Lộ. Hỗn hợp hai khí âm dương này xoay quanh lẫn nhau, sau đó trở nên tách biệt, cuối cùng biến thành một cái hình bát quái hoàn mỹ. Bát quái này từ từ di chuyển đến trước mặt La Trinh. Đưa tay vào đi, A Phúc nói. Cách đó không xa, cực ác lão nhân và quái miệng rộng thấy vậy thì trong mắt đều lộ ra chút tham lam. Nếu nắm được cái bát quái này trong tay thì có thể hoàn toàn nắm giữ tiên phủ. Đây chính là tiên phủ do thánh nhân Cố Bắc để lại, có thể bọn họ không rõ lắm sự huyền diệu và các tài nguyên trong đó, nhưng tòa địa lao để nhốt bọn họ vô số năm kia đã để lại cho bọn họ ấn tượng cả đời này khó quên. Như vậy thì những chỗ khác làm sao có thể kém được. Thế nhưng, sự tham lam này cũng chỉ duy trì trong nháy mắt, sau đó lập tức liền biến mất. Chưa nói đến việc họ có thực sự có được bát quái này hay được nó công nhận hay không, thì tính riêng đến việc trước đây bọn họ đã từng phát lời thề tâm ma. Nếu tùy tiện vi phạm thì sợ rằng cuộc đời sau này của họ sẽ bị bóng ma bao phủ. Huống hồ Cố Bắc không phải là La Tiêu, Cố Bắc còn chưa có chết. Vị thánh nhân này có thể quay lại bất cứ lúc nào, cho dù họ có chiếm được tiên phủ thì cũng không thể nào chống lại được thánh nhân. Nó đơn thuần chính là muốn chết. Nghĩ đến bản thân lập tức có thể lấy lại tự do, bọn họ liền kiềm chế lòng tham của bản thân. Trong nháy mắt khi mà La Trinh đưa tay vào bát quái kia liền từ từ chuyển động vòng quanh cánh tay của La Trinh. 8 tấm lệnh bài kia không ngừng xoay vòng đi lên theo cánh tay hắn, cuối cùng vòng quanh lên đỉnh đầu của La Trinh. Nhìn từ xa thì giống như La Trinh đang đội một chiếc mũ kỳ lạ. Không lâu sau, bát quái kia và lệnh bài từ từ tiêu tan, hòa vào trong đầu La Trinh, hợp nhất vào linh hồn hắn. Vừa dung hợp thì La Trinh vừa cảm thán, quả thực trong đầu hắn có không ít thứ rồi. Hiện giờ dòng tổ đã rời đi, huần cũng rời đi, nhưng vẫn còn có một số như quyển thần quyết đại diễn, cộng thêm một cái thước vô lượng chưa rõ công dụng, bây giờ lại có thêm hình bát quái này chui vào trong đầu hắn nữa. Sau khi bát quái dung nhập linh hồn, La Trinh liền cảm thấy linh hồn của hắn được kết nối với tiên phủ, giống như mọi thứ trong phủ này đều đột nhiên được ban cho sinh mệnh, trở thành cánh tay hay bàn chân của hắn vậy. Chỉ cần hắn dùng suy nghĩ là có thể đóng mở bất kỳ một cánh cửa nào trong tiên phủ. Những cái trận này, Long Phi trận, Tam Tài trận, Thần Hạt trận, giờ phút này La Trinh mới nhận ra rằng trong tiên phủ tồn tại nhiều cấm chế và trận pháp cực kỳ lợi hại. Những cấm chế và trận pháp này đều vô cùng bí mật, trước đây phạm vi hoạt động của La Trinh trong tiên phủ cũng là có hạn cho nên chưa từng phát hiện ra. Bởi vì có thể tự do điều khiển những trận pháp và cấm chế này, thậm chí La Trinh còn sinh ra một chút nghi ngờ. Trong tiên phủ này chỉ có một phần nhỏ trận pháp cấm chế là được dùng để chống lại kẻ địch bên ngoài, còn đa phần đều dùng chính ở bên trong tiên phủ, nói cho chính xác là dùng cho khu vực sâu dưới nền đất của tiên phủ. Phát hiện ra điểm này, La Trinh lại lộ vẻ hoang mang một lần nữa. Nếu nói như thế thì phải chăng chỗ sâu dưới lòng đất tiên phủ có một thứ gì đó khủng khiếp đang bị chấn áp hay sao? La Trinh, ngươi có thể nhanh hơn một chút được không? Có vấn đề gì thì sau này hãy nói, có thể thả chúng ta ra ngoài trước mà. Cực ác lão nhân và quái miệng rộng nói với giọng gần như là cầu xin. Nhìn thấy dáng vẻ này của hai người, La Trinh đảo trong mắt trắng dã. Hắn cố ý muốn hỏi A Phúc, nhưng lại cần nhắc đến việc những thứ bên dưới tiên phủ này rất quan trọng, không thể nhắc tới trước mặt của cực ác lão nhân và quái miệng rộng được. Hắn chỉ có thể cố nén sự tò mò trong lòng, ngoài miệng thì đáp, được rồi, ta sẽ mở cái này ra cho các ngươi. Thật ra thì việc mở kết giới của tiên phủ có nghĩa là Trinh đã thực sự bước vào thần vực. Nhưng mà giống như lời cực ác lão nhân, rừng lang tuyền này là một cấm địa rất lợi hại, cho dù là với thực lực của bọn họ thì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí ở đây, chỉ cần sơ suất một chút là chết ngắc. Đương nhiên là Trình không thể mượn đường ở rừng lang tuyền mà đi được. Khi thực sự muốn mở kết giới này ra, là Trình vẫn là có chút khẩn trương. Trước đây mà lúc từ hạ giới lên thượng giới, đối mặt với linh khí, trời đất hỗn loạn cũng có thể khiến là Trình cảm thấy khó chịu. Đối với sinh linh thứ cấp, thần vực này chính là thế giới thực sự, không biết nó sẽ mang đến cho hắn áp lực như thế nào. Mau lên, quái miệng rộng thấy La Trinh chưa có động tĩnh gì, lại mở miệng thúc giục. La Trinh gật đầu rồi nhắm mắt lại, kết giới màu hồng nhạt bảo vệ bên trên tiên phủ được Cố Bắc đặt tên là kết giới không phao. Tên này cũng không hề khó hiểu, không gian trong vòng kết giới màu hồng nhạt này tự tạo thành một khu vực độc lập, nó có thể biến thành không gian của thần vực, cũng có thể biến thành không gian của vũ trụ, thậm chí là có thể chuyển tiếp giữa hai cái không gian. Có thể tạo ra một kết giới như vậy cũng nói rõ Cố Bắc thực sự là một siêu cấp thiên tài hiếm thấy trên thế gian. Mặc dù phạm vi bao phủ của kết giới không phao này không lớn, nhưng mà ý nghĩa tồn tại lại tương đương với một cái vũ trụ cỡ nhỏ. Ồ, kết giới không phao màu hồng nhạt bao phủ tiên phủ khẽ lay động một cái, giống như bong bóng xà phòng to lớn rồi vỡ tan. Trong khoảnh khắc nó vỡ ra, ánh mắt La Trinh lóe lên, đây xem như là lần đầu tiên hắn cảm nhận hơi thở của thần vực. Trong bản thân hắn lại không có cảm giác gì khác lạ, như thể thần vực cũng chỉ là một nơi bình thường mà thôi. Nhưng trong nháy mắt hắn bỗng nhiên cảm giác thấy từ ngón tay mình truyền đến một chút khác thường. Bùm! Đột nhiên bề mặt chiếc nhẫn tu di của hắn xuất hiện vết nứt rồi vỡ ra, rơi khỏi tay La Trinh, đồng thời chiếc nhẫn tuôn ra xương trắng mù mịt. Nhẫn tu di đang tự phân hủy. Nguy rồi, ta quên mất nhẫn tu di này cũng được mang đến từ vũ trụ. Đáng tiếc giờ phút này đã không kịp làm gì được. Chẳng mấy chốc, chiếc nhẫn tu di kia biến thành một đám xương trắng tản ra chung quanh. Mà trong nháy mắt khi nhẫn tu di này phân hủy lại có một cảnh tượng khác thường nữa xuất hiện. Thông thường nếu như nhẫn tu di bị hư hại thì không gian trong đó cũng sẽ sụp đổ, đồ vật cất trong không gian tu di trực tiếp biến mất, vì vậy sau khi không gian sụp đổ thì sẽ vĩnh viễn không tìm được chúng về nữa. Hiện tại sau khi nhẫn tu di bị phân hủy, không gian trong đó sẽ được mang đến thần vực, vì vậy không gian không bị sụp đổ mà sẽ bị phân hủy theo, cho nên một đống đồ vật lung tung còn đang ở trong nhẫn tu di của La Trinh liền bắn ra ngoài ngay lập tức, tiên khí, thánh khí, đao kiếm cung kích vân vân. Đồ vật đủ các cấp bậc đều bị ép bắn ra không gian, rồi bắt đầu phân hủy, rơi vãi trước mặt của La Trinh. May mắn trước đây để đề phòng, La Trinh đã đặt một số vật quan trọng ở xung tiêu giới mà không mang bên mình để đưa tới tiên phủ. Đồ vật được cất giữ trong chiếc nhẫn tu di này cũng không quá quý giá. Trên những đao kiếm kia bắt đầu xuất hiện những vết nứt lốm đốm, sương mù màu trắng không ngừng tỏa ra, rồi cứ vậy biến mất ở trước mặt La Trinh. Duy nhất chỉ có trọng kiếm đại thiên và vỏ kiếm của nó mà La Trinh mang theo là không biến mất, bởi vì vỏ kiếm và kiếm đều được luyện thần tử, dùng vật liệu ở trong phường luyện khí của tiên phủ chế tạo thành, mà vốn dĩ những vật liệu này được lấy từ thần vực, cho nên nó không bị phân hủy trở về chân nguyên. Hai người cực ác lão nhân và quái miệng rộng thấy kết giới biến mất thì đều lộ vẻ mừng rỡ. Bọn họ chắp tay cảm ơn La Trinh, ngay sau đó liền chuẩn bị nghênh ngang bỏ đi cùng với một tiếng cười to. Hai vị, xin dừng bước đã. Đúng vào lúc này thì đột nhiên La Trinh lại gọi bọn họ lại. Kết giới này mở ra đã không còn cái gì có thể ngăn cản bọn họ nữa, cho dù rừng Lang Tuyền có mối nguy bốn phía, nhưng chỉ cần bọn họ tự không tự tìm đường chết thì cũng không phải quá nguy hiểm gì. Còn có chuyện gì nữa? Cực ác lão nhân cười hỏi. Hai vị nên nhớ đã từng đồng ý với La Mỗ là sẽ giúp ta hoàn thành một chuyện, La Trinh nói. Lúc ấy ép bọn họ phát lời thề tâm ma là vì chống lại chân thần trong vũ trụ đại diễn. Thực lực của hai người này còn mạnh hơn Chiến Bắc Hải, nhưng lại yếu hơn cô gái mặc áo lam, nên cuối cùng cũng không phải xuất chiến. Dĩ nhiên là nhớ. Cực ác lão nhân cười ha hả. Sau này nếu có thể vô tình gặp lại trong thần vực, tên nhắc La Trinh người có cần gì, cực ác lão nhân ta sẽ đích thần ra tay giúp đỡ. Đúng vậy, đúng vậy. Quái miệng rộng cũng liên tục gật đầu. Nhưng ở trong lòng hai người lại không nghĩ vậy. Thần vực rộng lớn như thế này, lần này bọn họ thoát khỏi tiên phủ có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại La Trinh. La Trinh nhún vai một cái cười nói, nếu hai vị đã thấu tình đạt lý như vậy, ta xem như yên tâm. Sau đó hai người bèn không hề có chút chần chờ sải rộng bước chân, chạy thẳng tới cổng tiên phủ. Thấy cảnh này La Trinh trợn to mắt, nhìn chăm chăm bóng lưng của hai người, sững sờ hỏi, bọn họ không thể phi hành hay sao? Dường như A Phúc sớm đã dự đoán được là La Trinh sẽ hỏi vậy, ông ta chỉ khẽ mỉm cười, dĩ nhiên là không thể, không tin thì ngươi thử xem. Trong vũ trụ, phi hành trên không trung là một việc khá dễ dàng. Ở hạ giới sau khi tu luyện đến chiếu thần cảnh, chỉ cần khởi động chân nguyên để bản thân hòa vào trong gió là có thể bay lên. Tu luyện đến trình độ càng cao thì càng kinh khủng, có thể xuyên toa không gian, dịch chuyển tức thời, chỉ cần một bước có thể vượt qua cả chặng đường hàng ngàn vạn dặm. Nhưng trong thần vực thì nó lại không đơn giản như vậy. Nghe A Phúc nói thế, La Trinh bèn ngưng tụ khí hỗn độn muốn bay lên không trung, nhưng trong nháy mắt hắn vừa ngưng tụ được lực quy tắc hệ phong, lực quy tắc kia lập tức tán loạn, giống như có một sức mạnh vô hình giam cầm hắn ngay tại chỗ. Ban đầu La Trinh cho rằng là bản thân sẽ bay lên theo gió, nhưng hiện tại thân hình hắn ở đây vẫn cứ lù lù bất động. Trong mắt La Trinh lóe lên vẻ kinh ngạc, lại vung tay lên lần nữa muốn xuyên qua không gian. Nhưng lần này cũng giống với lần trước, cho dù quy tắc hệ phong hay quy tắc không gian đều chỉ lóe lên rồi bị dập tắt ngay lập tức, dường như trong bóng tối có một sức mạnh luôn dập tắt lực quy tắc của La Trinh. Vô ích thôi, A Phúc thản nhiên nói, không gian trong thần vực có sự khác biệt rất lớn với không gian mà ngươi biết. Thật ra vũ trụ chỗ sinh linh thứ cấp các ngươi chỉ là không gian do thánh nhân hư cấu ra mà thôi, có rất nhiều điều không chân thật. Giống như khi ở trong giấc mơ, thường thì không có gì là mọi người không thể làm được, mà thần vực mới là thế giới chân thực thực sự. Khi các thánh nhân xây dựng vũ trụ, đương nhiên nó sẽ chứa đầy những tưởng tượng tốt đẹp, sẽ không áp đặt bất kỳ một ràng buộc nào với các quy tắc cả. Vũ trụ mà sinh linh thứ cấp dựa vào để sinh sống giống như biển cả vậy, các sinh linh trong biển kia có thể tự do bơi lội, ngay cả cá nhỏ vừa sinh ra cũng có thể nổi lên trên không trung. Mà hiện tại La Trinh giống như là sinh linh lần đầu tiên đi lên lục địa vậy, khi hắn nhảy lên một lần nữa là phát hiện bản thân không thể nổi lên như lúc ở trong biển cả. La Trinh vẫn rất không phục, đồng thời cũng nghi hoặc khó hiểu, những quy tắc mà ta tu luyện đều là quy tắc được truyền thừa từ thánh nhân, vì sao nó lại mất đi hiệu lực ở đây? Trong vũ trụ đại diễn, cho dù là thiên tôn hay giới chủ thì đều có sự lĩnh ngộ vô cùng sâu sắc với quy tắc. Những lĩnh ngộ này đến từ chính chủ nhân của đại diễn, cũng chính là lĩnh ngộ của La Tiêu với quy tắc. Nếu La Tiêu có thể thi triển lực quy tắc trong thần vực, vậy thì dựa vào cái gì mà sinh linh thứ cấp đạt được truyền thừa của ông lại không thể? Không phải là nó mất đi hiệu lực đâu, A Phúc thản nhiên nói. Nếu như không tin, ngươi có thể ngưng tụ ra một ngọn lửa thử xem. Dựa theo lời nhắc của A Phúc, La Trinh bèn đưa tay bắn ra, từ đầu ngón tay của hắn liền có một quả cầu lửa lăn ra, không ngừng lăn về phía trước. Sau khi lăn hơn 10 trượng liền nổ ầm một cái. Sau khi bùng lên, ngọn lửa rừng rực kia hắt lên trên mặt La Trinh, khiến mặt hắn đỏ bừng. La Trinh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa kia mà lẩm bẩm. Nói cách khác là quy tắc bị áp chế là quy tắc hệ phong và quy tắc không gian sao? Bình thường võ giả sử dụng quy tắc hệ phong để độn không và quy tắc không gian để xuyên toa không gian. Hai lực quy tắc này không có gì nổi bật khi dùng ngăn địch, nhưng lại không thể thiếu được đối với võ giả. Còn có quy tắc thời gian nữa, ba quy tắc này đều bị áp chế khi ở thần vực. Đây là những quy tắc bị hạn chế trên bảng đá, A Phúc nhắc nhở. Các thánh nhân cũng không thể phi hành trên không sao, La Trinh lại hỏi. A Phúc nhún vai, không hẳn là vậy. Trên thực tế khi tu luyện đến chân thần cấp cao, có thể chống lại lực áp chế này thì có thể phi hành. Cực ác lão nhân kia và quái miệng rộng đều là người đứng đầu trong thần cấp chung, nhưng vẫn chưa thể chống lại áp lực áp chế này, cho nên họ chỉ có thể chạy trên mặt đất. Hiểu rồi, La Trinh gật đầu. Hắn vừa dứt lời đột nhiên nghe thấy tiếng gào chói tai chuyển đến từ bên ngoài tiên phủ. Thùng thùng. Cùng với một đợt tiếng kêu gào kia, mặt đất dưới chân La Trinh bắt đầu rung chuyển. Mọi thứ trong rừng lang tuyền này đều to lớn một cách bất thường, to đến không tưởng tượng nổi. Hơn nữa trời đất trong thần vực vô cùng vững chắc, thứ có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy thì chắc chắn là một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc thì ánh mắt La Trinh đã xuyên qua mái hiên cao của tiên phủ, thấy được một con vượn lớn màu trắng. Con vượn lớn màu trắng này cao khoảng 200 trượng, nó đang đứng ở bên ngoài bờ tường tiên phủ, hai cánh tay dài nhỏ có lực rủ trên mặt đất. Nó dùng cặp mắt vàng óng kia quan sát La Trinh, khẽ mở cái miệng lớn như bồn máu ra kêu lên hống hống. Trong nháy mắt khi bị con vượn lớn nhìn chằm chằm, cả người La Trinh giống như phải gánh vác sức nặng hàng tỷ cân, thậm chí đến cả nhúc nhích cũng vô cùng khó khăn. Cẩn thận, mỗi một sinh vật hung dữ trong rừng lang tuyền này đều khá mạnh, thân hình bình thường không phải đối thủ của nó đâu. Con vượn trắng này đang kêu gọi đồng loại của nó, bất cứ lúc nào nó cũng có thể tấn công. Hà Phúc cẩn thận nói với La Trinh, người tạm thời thả đại ác ra đi. Phạm vu bao phủ của kết giới không phao ở trên tiên phủ là khá lớn, con vượn màu trắng này đã vọt tới rìa của tiên phủ, lúc này có mở kết giới ra thì cũng không còn tác dụng gì nữa. Khi La Trinh bước vào tiên phủ lần đầu tiên, hắn đã từng gặp phải một con hổ trắng to lớn ở rìa của kết giới. May mắn là kết giới không phao này có thể ngăn cản không gian của thần vực mà hình thành hai thế giới riêng biệt. Nếu không, thì với thực lực của La Trinh lúc đó chắc chắn chỉ cần bị con hổ trắng kia chừng mắt một cái thôi cũng có thể đủ chết cả nghìn lần. Cho dù bây giờ khi đối mặt với con vượn lớn màu trắng kia, La Trinh vẫn cảm thấy áp lực vô cùng lớn mạnh. Trên mặt La Trinh cũng rất bình tĩnh, nhưng trong đầu hắn có một ý nghĩ. Bây giờ La Trinh đã hoàn toàn nắm giữ tiên phủ, chỉ cần một ý nghĩ của hắn là có thể ảnh hưởng đến cả tòa tiên phủ. Loảng xoảng. Ở sân sau của tiên phủ, dây tiên tinh trói buộc đại hắc trong ổ chó được lặng lẽ thả ra. Con chó ngao to lớn như sư tử kia đi thẳng ra khỏi ổ chó, rồi biến thành một luồng sáng màu đen, nhanh chóng lao lên vách tường của tiên phủ, rồi di chuyển lên trên nóc với tốc độ cực nhanh. Ống, chắc là đã nhận ra sự xuất hiện của con chó ngao kinh hồn kia. Con vượn lớn màu trắng vốn đang đối mặt với La Trinh, đột nhiên bẻn vung hai tay lên. Đôi tay dài đến mấy trăm trượng thô to kia, thò vào trong tiên phủ chộp vào phía La Trinh. Lùi lại, A Phúc nói. Mặc dù La Trinh cảm nhận áp lực cực lớn, nhưng mà khi thấy bàn tay lông lá khổng lồ kia cộp đếm thì nhắm mắt, rất nhiên hắn đã hiểu, nên lui lại thì tốt hơn. Không thể phi hành trên không trung, La Trinh chỉ có thể nhảy về phía sau, cả người hắn đột nhiên bắn lên vẽ được một đường cong trên không trung, sắp sửa muốn rơi vào trong cái ao trong tiên phủ. Nhưng phản ứng của con vượn lớn màu trắng lại vượt xa tưởng tượng của La Trinh. Trong nháy mắt La Trinh nhảy lên thì cặp tay khổng lồ kia cũng thay đổi phương hướng, đột nhiên tóm lấy hắn giữa không trung, cuối cùng bắt được La Trinh vào trong tay. Ngay sau đó hắn bị con vượn lớn màu trắng kéo giãn khoảng cách ra khỏi tiên phủ. Rừng lang tuyền này là cấm địa đối với các vị thần, trong đó không chỉ tồn tại con vượn lớn màu trắng này mà còn có một số sinh vật hung ác mạnh đến khó tin. Nếu như La Trinh thực sự bị bắt vào trong rừng lang tuyền thì với thực lực hiện tại của hắn chắc chắn khó nào bảo vệ được mình. Nhưng tay của con vượn trắng này chưa hề rút về, một bóng đen đã đột nhiên nhảy lên từ góc nhà của phường luyện khí. Con chó ngao kinh hồn liên tiếp phát ra những tiếng gầm gừ trên không trung, gấu gấu. Sức mạnh ẩn chứa trong tiếng gầm gừ này có thể khiến rất nhiều sinh linh nảy sinh sợ hãi. Con vượn trắng này cũng không ngoại lệ, bàn tay khổng lồ của nó đang nắm La Trinh vô thức run lên. Lợi dụng khe hở tạm thời này, con chó ngao liền nhảy lên, một phát cắn ngay vào cánh tay của con vượn trắng này. Hình thể của chó ngao nhỏ hơn vượn trắng kia nhiều lần, nhưng với tư cách là một tân linh, nó cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi cắn một cái, đột nhiên có tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Cánh tay con vượn cường tráng kia bị đứt rời chỉ với một nhát cánh. Đương nhiên là La Trinh cũng rơi xuống cùng với một nửa cái tay cụt kia. Hống, con vượn lớn màu trắng kêu lên một tiếng đau đớn. Trong con mắt tròn trịa kia bắn ra lửa giận, một cánh tay khác vung vẩy tát về phía mặt của con chó ngao kinh hồn. Nhưng chó ngao kinh hồn cũng cực kỳ nhanh nhạy. Sau khi cắn đứt lìa tay của vượn trắng, nó nhảy lên lần nữa, tránh được cái tát kia. Ngay sau nó liền trèo lên cánh tay khác còn lại của vượn trắng. Khi lên đến vai con vượn, nó lại nhào về phía trước một lần nữa, há to miệng cắn về phía cổ họng của con vượn này. Nhưng khi chó ngao kinh hồn chỉ cách cổ họng con vượn lớn màu trắng vỏn vẹn có vài thước, thì bỗng có một cái bóng trắng lướt qua, một đôi tay to như ngọn núi nện lên trên người chó ngao kinh hồn. ầm, ằng ằng. Cùng với một tiếng vang thật lớn, chó ngao kinh hồn kêu thảm một tiếng, bị nện thẳng vào trong tiên phủ. Không ngờ ngoài tiên phủ lại xuất hiện thêm một con vượn lớn nữa. Toàn thân con vượn lớn như... thân con vượn này cũng là màu trắng, nhưng trên đỉnh đầu có một chùm lông đỏ, giống như một ngọn lửa đang không ngừng lay động trên đỉnh đầu nó. Ống! Trong miệng con vượn lớn lông đỏ kia phát ra tiếng gào trầm thấp, rõ ràng nó đang cực kỳ phẫn nộ. Mặc dù chó ngao kinh hồn bị vượn trắng thứ hai đánh cho một quyền, nhưng trong nháy mắt rơi xuống đất, nó liền mượn thế lăn mình trên mặt đất, hạ thấp thân thể cảnh giác nhìn hai con vượn lớn ở ngoài tiên phủ. Nó lộ ra hai cái răng nanh dài và nhỏ, cũng thấp giọng gầm gừ nhưng không dám là nhào tới nữa. Giờ phút này La Trinh vừa dãy giụa thoát khỏi cánh tay bị đứt của con vượn trắng, thấy con chó ngao có vẻ sợ hãi, hắn liền cảm thấy khó hiểu. Trong mắt hắn thì đại hắc phải rất lợi hại mới đúng, mặc dù hai con vượn lớn kia rất mạnh, nhưng chưa đáng để khiến nó sợ hãi. Song hiện tại đại hắc lại không dám lao ra tiên phủ nữa. Nhưng mà ngay sau đó La Trinh hiểu được con chó ngao kinh hồn đang sợ cái gì. Ở ngoài tiên phủ một con vượn lớn ló đầu xuất hiện ở ngoài tường. Chỉ trong chốc lát như vậy, nó đã xuất hiện hơn 10 con, hơn nữa những con sau càng lớn hơn con trước. Con vượn lớn đầu tiên đột kích La Trinh, đó... có toàn thân màu trắng, con vượn lớn thứ hai có một nhúm lông như lửa trên đỉnh đầu, lớn hơn con thứ nhất gấp 3 lần, thực lực cũng mạnh hơn nhiều. Những con vượn lớn xuất hiện phía sau càng thêm lớn đến không hợp thói thường, hơn nữa cả đầu chúng đều là lông đỏ. Con vượn lớn ban đầu kia chỉ là con vượn trong loài vượn này mà thôi. Những con vượn lớn đầu này, toàn bộ lông màu đỏ thực sự là đang đứng hai bên ngoài của tiên phủ, giống như một loạt dãy núi lớn vây kín bên hông của tiên phủ vậy. Yêu! Sau khi những con vượn lớn này xuất hiện, trên bầu trời lại xuất hiện từng con chim lớn màu đen, có dáng dấp khổng lồ. Những con chim màu đen kia đều có 4 đôi cánh, lông chim khắp người nhô ra, như từng cây châm dài vậy. Ở trong thần vực khó có thể ngưng tụ quy tắc hệ phong để phi hành, nhưng những con chim này là dựa vào hai cánh to lớn của nó để mà bay. Vù một tiếng, sau khi chim lớn màu đen xuất hiện, lại xuất hiện chi chít sâu lớn màu xám. Những con sâu màu xám này không lớn bất thường như chim và vượn trước đó, nhưng mỗi con đều cao cỡ một người, lại có thể ùn ùn chi chít kéo đến, nhìn từ xa giống như là một đám mây màu xám khổng lồ, khiến người ta thấy mà da đầu run lên. Giữa những con sâu lớn màu xám này có một con sâu màu đỏ thẫm được những con sâu lớn màu xám khác cõng đi. Con sâu lớn màu đỏ thẫm kia mở to đôi mắt kép nhìn chằm chằm vào La Trinh, dường như đang sợ suy nghĩ gì đó. Rất rõ ràng trong rừng lang tuyền này, cho dù vượn lớn hay chim đen hay hoặc là những thứ như con cá sấu này, hắn phải giữ. Tuy cho cùng thì La Trinh chỉ vừa mới kiểm soát tiên phủ, hơi thở do những sinh linh bất thường của thần vực tản ra lại gần tương đương với chân thần, khiến hắn khó tránh khỏi có chút hốt hoảng khi mà đối mặt với tình huống này. Chắc hẳn là chúng nó thèm muốn đồ ở trong tiên phủ. A Phúc thấy cảnh tượng này thầm nghĩ trong lòng, lúc này ông liền nói với La Trinh, chủ nhân, mở toàn bộ sát trận trong tiên phủ ra là được. Lúc trước thì ông muốn hướng dẫn La Trinh làm quen một chút để biết cách kiểm soát tiên phủ là như thế nào. Vì thế mới bảo La Trinh thả đại hắc ra. Không ngờ là kết giới không phao bao phủ tiên phủ vừa mới mở ra thì những yêu ma quỷ quái đã đồng loạt xuất hiện. Phản ứng cũng thực sự là quá nhanh. Phải biết rằng lần gần đây nhất mà kết giới không phao mở ra đã cách đây vô số năm tháng rồi. Đúng rồi, những cái trận pháp kia. Lần đầu tiên hoàn toàn kiểm soát tiên phủ, xét cho cùng La Trinh vẫn có phần lóng ngóng. Nghe Phúc nhắc nhở, hắn mới nhanh chóng tỉnh ngộ lại. Trên thực tế thì những sinh linh này chỉ có bao vây mà chưa có tấn công, chính là vì e ngại các sát trận trong tiên phủ. Con vượn trắng đầu tiên tấn công La Trinh chính là đang thử thăm dò những sát trận kia có mất đi hiệu lực hay không. Cùng với việc nhóm sinh vật hung ác này tụ tập ở đây càng lúc càng nhiều, chúng nó càng lúc càng không kiềm chế được, bất cứ lúc nào cũng thể chen vào. Ống! Một con vượn trắng đứng đầu đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, hai cánh tay mở ra, muốn vượt qua tường ngoài của tiên phủ. Những con chim lạ và đám sâu lớn đông nghịt kia cũng vội vàng xông lên. Mau, A Phúc biến sắc la lên. Chưa nghĩ trong đầu La Trinh nhanh chóng vụt qua, hắn lập tức mở ra tất cả trận pháp, không thèm quan tâm thứ tự trước sau nữa. Vù! Từ chỗ sâu trong tiên phủ một thanh trường kiếm 7 màu bay lên, sau khi trường kiếm kia bay lên thì từ giữa lại bắn ra từng bóng kiếm sặc sỡ. Chiu! Những bóng kiếm sặc sỡ này bắn ra hàng loạt với tốc độ cực nhanh, gần như không gì cản được. Nếu bắn trúng người con vượn màu trắng thì để lại một lỗ lớn máu chảy đầm đìa, nếu đánh trúng cơ thể của những con sâu màu xám thì trực tiếp biến nó thành tro bụi. Tèo, ống, trong tiên phủ vang lên đủ các loại tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau. Các loài vật hung dữ đều chết thảm dưới những bóng kiếm rực rỡ kia. Leng keng, vài bóng kiếm đánh trúng con sâu lớn màu đỏ thẫm ở khoảng cách xa kia, phát ra những tiếng kim loại đành thép. Không ngờ con sâu lớn màu đỏ thẫm này lại có thể ngăn cản được sự vây công của bóng kiếm kia. Trong khoảng thời gian ngắn này, những sinh vật hung dữ kia đã bị thương vong nặng nề, nhưng chúng lại không hề có ý tứ rút lui. Chúng chia ra ba đường rồi bay về phía La Trinh, A Phúc và Đại Hắc. Nhưng ngay khi bọn chúng vượt qua quảng trường của tiên phủ, muốn xông vào nội viện thì từ trong đình nghỉ mát lại hiện ra ảo ảnh hình người nhỏ và một cái chùy lớn. Hình người bé kia không có chút biểu cảm nào, sau khi xuất hiện, liền ôm cái chùy lớn bên cạnh rồi đột nhiên vung lên, đập thật mạnh về phía đỉnh của đình nghỉ mát kia, loảng xoảng. Cái chùy kia giống như đánh lên một cái chiêng lớn, phát ra tiếng nổ đi đùng, đồng thời bộc phát ra một luồng sức mạnh vô hình, lan rộng về bốn phương tám hướng như nước lũ. Sức mạnh này không hề ảnh hưởng đến La Trinh, A Phúc và con Đại Hắc, nhưng dường như nó có hiệu quả khi đối mặt với những sinh vật hung ác trong rừng Lang Tuyền. Khi những sinh vật hung ác kia rơi vào trong cơn lũ sức mạnh thì liền bị nước lũ vô hình nhanh chóng đẩy ra khỏi tiên phủ. Chèo! Con sâu lớn màu đỏ thẫm kia không cam lòng bị loại trừ như vậy, nó nhạy bén cảm nhận được sự tồn tại của La Trinh, dường như biết La Trinh chính là nhân vật mấu chốt trong tiên phủ. Lúc này nó mở rộng 6 cặp cánh màu đỏ tươi, chống lại cơn lũ sức mạnh kia mà lao về phía La Trinh. Nước lũ vô hình kia rất mạnh, khiến cho đường bay trên không của nó trở nên siêu vẹo, song tốc độ vẫn nhanh kinh người. Trong nháy mắt nó chỉ còn cách La Trinh có 2-3 thước. Với khoảng cách này, La Trinh có thể thấy rõ xúc tu như những lưỡi liềm của nó, cũng có thể ngửi được mùi tanh hôi trên người con sâu này tỏa ra. Khi con sâu lớn màu đỏ thẫm này mở ra xúc tu, muốn cắn một phát vào đầu La Trinh, thì tường lồng ánh sáng 7 màu lại phóng tới một lần nữa. Vốn dĩ trường kiếm 7 màu kia đang không ngừng bắn ra bóng kiếm để giết chết những sinh vật hung ác kia, nhưng phần lớn sinh vật hung ác đều đã bị nguồn nước lũ sức mạnh đẩy ra khỏi tiên phủ, thế nên tất nhiên là bây giờ trường kiếm 7 màu kia đã chĩa mũi kiếm về phía con sâu lớn màu đỏ thẫm này. Leng keng, bề ngoài con sâu lớn màu đỏ thẫm lập tức nổi lên một luồng ánh sáng hình cung màu máu ngăn cản trường kiếm 7 màu kia, nhưng thân hình của nó lại không tự chủ được bị bóng kiếm ép lui về phía sau liên tục, cách La Trinh càng lúc càng xa. La Trinh kịp thời phản ứng, quay đầu bỏ chạy, nhảy vào trong đình nghỉ mát, loảng xoảng. Đình nghỉ mát vang lên tiếng nổ lớn lần thứ hai, một luồng nước lũ sức mạnh lại tuôn ra bốn phương tám hướng. Con sâu lớn màu đỏ thẫm kia muốn ngăn cản bóng kiếm 7 màu này, cho nên rốt cuộc không còn sức để chống lại nước lũ sức mạnh nữa. Bản thân sâu chỉ cao cỡ một người, không tự chủ được mà lăn lộn trên không trung, trong nháy mắt nó cũng bị hất văng ra khỏi tiên phủ như những con vật trước đó mà không có cách nào chống lại. Sát trận trong tiên phủ này cần phải được khởi động theo một trật tự nhất định, chỉ có điều là La Trinh lúc đó ở trạng thái hoảng loạn, dường như còn vài cái sát trận chưa kịp mở ra. Nhưng chỉ riêng thanh trường kiếm 7 màu và cây búa to trên đỉnh nghỉ mát đã đủ để xua đuổi những sinh vật hung dữ này. Trong sân lúc này chất đầy xác chim, xác sâu và xác vượn. Mặc dù những sinh vật hung dữ đó đã bị đuổi ra khỏi tiên phủ, nhưng chúng không ngừng bay lượn chung quanh, hồi lâu mà không chịu rời đi. Đặc biệt là con sâu lớn màu đỏ thẫm kia, nó nhìn chằm chằm vào La Trinh với đôi mắt kép đỏ rực, đồng thời phát ra những âm thanh xì xì như muốn giao tiếp với La Trinh từ bên ngoài. Khi mà thanh âm đó vang lên thì trong lòng La Trinh có cảm giác đặc biệt kỳ lạ. Rõ ràng là hắn không hiểu ngôn ngữ của loài sâu, thế nhưng trong lòng hắn lại có thể biết được những gì nó nói, dường như đây là một phương thức giao tiếp khá là đặc biệt. Thả những thứ dưới lòng đất ra, chúng ta có thể để ngươi rời khỏi rừng Lang Tuyền mà không làm khó ngươi, còn có thể tặng ngươi 3 quả ích thần. Đối với ngươi, đây là một giao dịch có lời. Con sâu lớn màu đỏ thẫm nói với La Trinh. Tiếp nhận đoàn tin tức kỳ lạ này, sắc mặt La Trinh cũng đầy khó hiểu. A Phúc đứng bên cạnh thấy vậy thì cười lạnh. Không cần phải quan tâm đến nó, nhất định là nó lại muốn ngươi thả thứ gì đó dưới tiên phủ này ra. Khà khà, đến cuối cùng những sinh vật hung dữ này vẫn không chịu từ bỏ sao? Rốt cuộc dưới tòa tiên phủ này chôn giấu cái gì vậy? La Trinh tò mò hỏi. Trước kia hắn phát hiện trong tòa tiên phủ này có rất nhiều cấm chế và sát trận đều được thiết lập để nhắm vào phía dưới của tiên phủ. Những sinh vật hung dữ này có thể so sánh với các vị chân thần. Tu luyện đến trình độ này thì chắc chắn không dễ, nhưng chúng lại vì thứ bên dưới của tiên phủ mà không sợ chết xông vào. Vậy thì chắc chắn đó phải là thứ gì đó rất quan trọng. A Phúc hít sâu một hơi lắc đầu. Hiện tại có nói cho người biết thì đối với người cũng không có lợi ích gì. Thứ này có thể liên quan đến thứ tự của tất cả đảo nổi trên biển. Ngày sau những chuyện mà người cần biết cuối cùng rồi cũng sẽ biết thôi. Bây giờ thì hãy khiến những sinh vật hung dữ này nhanh chóng rời đi đi. Nếu là trước kia thì La Trinh sẽ truy hỏi không ngừng vấn đề mà bản thân tò mò. Tuy nhiên sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, La Trinh hiểu rằng có nhiều điều hắn biết trước chưa hẳn đã là chuyện tốt. Hắn chỉ cần đi theo con đường của riêng mình, cố gắng đi đến cuối cùng là được. Biết quá nhiều với năng lực hiện tại của hắn cũng chả giải quyết vấn đề gì. Ngoài việc gây thêm phiền não ra thì chả có ý nghĩa gì hết. Vì vậy La Trinh lắc đầu, nhẹ giọng nói với con sâu lớn màu đỏ thẫm bên ngoài tiên phủ. Ta từ chối. Giọng nói của hắn rất nhỏ, cũng không có dùng chân nguyên truyền âm. Tuy nhiên dường như con sâu màu đỏ thẫm kia trời sinh có khả năng lý giải mạnh mẽ. Nó có thể dùng đôi mắt kép nhìn về phía La Trinh, rồi lập tức mở cái vỏ cứng đằng sau ra, vỗ cánh dẫn đầu những con sâu lớn màu xám bay đi. Chíp chíp, ô ô. Những con vượn lớn và con chim màu đen cũng phát ra những tiếng kêu cao vút rồi lập tức bỏ đi. Lúc này La Trinh mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Ở trong thần vực chỉ một khu rừng này thôi đã có nhiều sinh vật hung dữ, mạnh mẽ ẩn nấp như vậy, hơn nữa số lượng còn có rất nhiều. Đúng như là cha đã nói, bước vào thần vực rồi thì con đường sẽ càng khó khăn hơn. Trước đây La Trinh còn thấy hơi khó hiểu, nếu cha hắn đã là thánh nhân rồi thì tại sao còn gây cho hắn nhiều khó khăn như vậy, và thậm chí còn có vô số lần khiến hắn đứng bên bờ sinh tử. Hiện giờ thì La Trinh mới hiểu ra. Ở trong vũ trụ, đúng là La Tiêu có thể bảo vệ La Trinh suốt cả quãng đường, cũng có thể khiến con đường của hắn luôn bằng phẳng. Nhưng La Tiêu lại không thể che chở hắn vĩnh viễn được. Sau khi đến thần vực, mọi thứ chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Nếu không tạo ra cho La Trinh nhiều trải nghiệm sinh tử như vậy, thì e rằng với tâm tính của La Trinh, rất khó có thể có được chỗ đứng trong thần vực. Từ điểm này cho thấy thì thực sự La Tiêu đã phải tận tâm tận lực. Tại sao lại không thể mở kết giới không phao này lần nữa? Ở trong tâm trí, La Trinh có thể cảm nhận được sự tồn tại của kết giới không phao, nhưng hắn nhận thấy kết giới này nó đang ở trong trạng thái không thể sử dụng được. Mở kết giới không phao này tương đương với việc cắt ra một phần không gian độc lập trong thần vực, đương nhiên không thể tùy ý mở ra đóng vào, giống như một kết giới bình thường, A Phúc giải thích. Để nói rõ về tài nghệ tuyệt vời của Cố Bắc, ông ta tiếp tục kể. Năm đó chủ nhân có thể làm ra những kết giới này cũng không dễ dàng. Kết giới không phao thậm chí có thể ngăn chặn các sinh linh thứ cấp bị phân hủy trở về nguyên dạng. Điều này chẳng khác nào xóa bỏ đi quy tắc của thần vực ở một mức độ nhất định. Mặc dù chỉ là giới hạn trong tiên phủ thôi, nhưng điều đó đã là vô cùng quý giá. La Trinh gật đầu tỏ vẻ là đã hiểu. Hắn còn định đón người nhà vào trong tiên phủ, vì thế nhất định phải hoàn toàn khôi phục kết giới không phao mới được. Bản thân hắn thì không sao, nhưng nếu mà những người khác cũng bước vào và biến mất trước mặt hắn, thì đó đúng là một tấm bi kịch. Nhưng lúc này La Trinh lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Ngày sau, nếu như kết giới không phao của tòa tiên phủ này bị phá vỡ, vậy chẳng phải Ninh Vũ Điệp và những người khác đang ở trong tiên phủ sẽ gặp phải nguy hiểm hay sao? Với sự lo ngại như vậy, thì việc đưa người nhà vào tiên phủ có lẽ là một lựa chọn ngu xuẩn. Nghĩ đến điều này, La Trinh bèn hỏi A Phúc về mối lo ngại của bản thân. Ngờ đâu A Phúc chỉ hơi mỉm cười, ông thực sự hy vọng là có người ở lại tiên phủ này, đặc biệt là thằng nhóc La Niệm. Thằng bé kia có thể đem đến chút niềm vui cho ông và tiên trong sách. Cũng có thể làm giảm bớt đi thời gian nhàm chán. Chủ nhân có lẽ nghĩ nhiều rồi, nhiều năm trở lại đây cũng không có người nào xông vào tòa tiên phủ này đâu. Năm đó sư phụ người cũng đã suy nghĩ kỹ càng mới thiết kế tiên phủ sừng sững như vậy trong rừng Lang Tuyền. Trong tháp tu luyện cũng tự thành một thế giới riêng. Lỡ như kết giới có bị phá hoặc bất đắc dĩ bị gỡ bỏ thì có thể để bọn họ ẩn nấu trong tháp tu luyện vậy. Dường như sợ La Trinh sẽ giữ La Niệm và những người khác ở ngoài vũ trụ, A Phúc lại nói thêm. Lần này vũ trụ đại diễn phải đối mặt với sự xâm lược của vũ trụ đại cực, chưa chắc Mục Hải Cực đã chịu để yên. Ngày sau khó tránh sẽ có thủ đoạn khác để gây nguy hiểm cho vũ trụ, để người nhà trong vũ trụ đại diễn lại càng khó lòng đảm bảo hơn. Lời này của A Phúc khiến trong lòng La Trinh cũng yên tâm hơn một chút. Trên thế giới này vốn không có nơi nào tuyệt đối an toàn, cho dù là thánh nhân thì cũng có khi không bảo vệ nổi bản thân. Huống chi sức mạnh hiện tại của La Trinh còn chưa đạt đến cấp độ đó, hắn chỉ có thể gắng hết sức mà thôi. Ít nhất thì dựa vào uy lực của tòa tiên phủ này bày ra, trừ phi đạt đến trình độ của cô gái mặc đồ màu xanh kia mới có thể xông vào được. Nhưng cô gái đó có thể chống lại tất cả sát trận trong này hay không thì đó lại là một câu chuyện khác. Sau khi quyết định, La Trinh cũng liền trở về vũ trụ đại diễn. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.